tin tức tốt. Nếu như bản thế giới chỉ có chúng thần, thì chờ đợi hắn sẽ là sự truy sát của hồn đại nhân. Vấn đề là, đây không chỉ có chúng thần, mà còn có linh hồn tháp chuông và Rune gia tộc nắm quyền trong tay thế giới này. Áo thuật vĩnh hằng tinh đương nhiên không sợ ba thế lực này, nhưng mấu chốt là có đáng để đối đầu hay không. Thêm nữa, tình hình hư không bên kia cũng đã đủ để khiến áo thuật vĩnh hằng tinh gặp không ít khó khăn. Điều thứ hai là không thể đóng cự hình thâm uyên thông đạo, cái mà đã xuất hiện từ một tháng trước. Bố bố ôm lật xem ghi chép lịch sử của bản thế giới và phát hiện từ kỷ nguyên thứ hai, sau khi thế lực lớn của bản thế giới nguyên bản bị diệt vong, đã không còn chỉ cường đỉnh phong tiến vào thế giới nữa. Điều này khiến người ta phải nghi ngờ liệu thế giới này có đang bài xích chí cường đỉnh phong hay còn có nguyên nhân kỳ lạ nào khác. Nơi này nửa siêu thoát chi giới dường như còn phức tạp hơn trong tưởng tượng, và cũng mang đến cho Tô Hiểu một cảm giác đặc biệt quen thuộc. Sau khi cân nhắc một lát, Tô Hiểu quyết định sẽ chém giết cùng đám người này một trận. Nếu như không nắm lấy cơ hội để mạnh lên, khi hồn đại nhân đến, chị em vừa đối mặt đã bị giết chết. Điều đó cũng là chuyện bình thường. Chí cường và chí cường đỉnh phong gần như là hai khái niệm khác biệt, loại trừ những tin tức bí ẩn bên ngoài. Bố bố ôm còn thông qua mạng lưới tụ quần để tìm hiểu một sự kiện trọng đại. Một tháng trước, các chiêm bạc gia trong bản thế giới đã xem bói và phát hiện một vật kỳ lạ từ nơi khác rơi xuống thế giới này. Vật ấy có tên gọi tình thần chi tâm. Trước mắt, ba thế lực lớn trong bản thế giới đang tranh giành nhau để giành lấy vật này. Nguyên nhân là vì đặc tính của tinh thần chi tâm. Nếu ai sắp tấn thăng lên chí cường đỉnh phong và có được vật này, khi tấn thăng, nếu hấp thu nó, xác suất thành công sẽ được tăng lên tới hai thành. Điều càng đáng chú ý là lần này, tinh thần chi tâm rơi xuống lại là một viên cầu to lớn như vậy. Tôi hiểu thử nghiệm quyền hạn của mình, hướng luân hồi nhạc viên hỏi ý kiến về tác dụng của tinh thần chi tâm. Những trí giả trong bản thế giới đều cho biết viên đá này có thể tăng khả năng tấn thăng lên chí cường đỉnh phong. Xem ra một viên tinh thần chi tâm là đủ cho hai người cường đại sử dụng. Nếu chỉ có một người dùng, các thế lực như chúng thần, linh hồn tháp chuông, Rune gia tộc có thể miễn cưỡng khắc chế, nhưng khi tinh thần chi tâm có đủ hai viên thì sự tranh đoạt sẽ không còn là cuộc đấu tranh cá nhân nữa, mà sẽ là cuộc tranh chấp giữa các thế lực. Càng nghiên cứu sâu vào vấn đề, càng thấy rõ ràng, căn bản của tinh thần chi tâm chính là để tăng cường một loại kỳ lạ vật chất cho bản thân, chứ không phải chỉ có những người sắp đạt tới chí cường đỉnh phong mới có thể sử dụng. Hơn nữa, vượt qua tám thành sức mạnh hệ thống, ai cũng có thể sử dụng thứ này. Dựa vào kỹ thuật thu nạp tài nguyên, đương nhiên, trong phạm vi tám thành này, luân hồi nhạc viên đã cung cấp tài liệu xác thực, cho thấy Tô Hiểu có thể sử dụng viên tinh thần chi tâm này để gia tăng năng lực của bản thân, đã tiến vào trạng thái phong cố ba tông sư. Từ nguyên lý mà nói, cấp độ của tinh thần chi tâm hiển nhiên phải cao hơn sơ thủy điểm kỹ năng. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy vô cùng hứng thú với vật này. Ngay lúc đó, một thông báo hiện lên, treo thưởng đã kích hoạt, người hiện có thời không chi lực, 20.898,5 ao, người đang ở vị trí thế giới trước, nửa siêu thoát, nguyên sinh thế giới, chúng thần chi giới, kiểm tra đã hoàn thành, người đã đạt được đầu tiên chí cường bậc thang thế giới, lại đạt thành luân hồi cấp, cấp SS đánh giá, vì vậy, hành vi của người đã được thưởng, làm cho, san giết treo thưởng. Huyết khí tăng cấp, ngoài định mức tăng lên level 3, nguyên nhân người đã hoàn thành đầu tiên chí cường bậc thang thế giới, săn giết treo thưởng, huyết khí, sẽ đạt được đẳng cấp tăng lên, cộng với cơ sở tăng lên level 2, và ngoài định mức level 3, tức là tổng cộng tăng lên level 5. Một lần nữa cố định, săn giết treo thưởng, huyết khí, treo thưởng bội số bên trong, đã qua 5 lần treo thưởng hạn mức, lần này, thưởng hạn mức được nâng lên 300 lần, và cuối cùng, thế giới treo thưởng, mức thưởng cao nhất đạt đến 5.000 lần. Kiểm tra đã xác nhận ngươi đã tấn thăng lên chí cường, săn giết treo thưởng, huyết khí, bàn thưởng giai đoạn đã hoàn thành, ngươi sẽ bước vào giai đoạn chính thức. Giai đoạn chính thức treo thưởng nội dung như sau. Thế giới treo thưởng, căn cứ vào vị trí ngươi hiện tại trong thế giới, sẽ có một treo thưởng cố định. Mức thưởng có thể đạt tới 5.000 lần. Sự kiện treo thưởng, căn cứ vào thời gian đã qua, những sự kiện treo thưởng sẽ được xác định, có xác suất cao để lựa chọn nhiều nội dung. Mỗi lần chỉ có thể chọn một loại, nhắc nhở, mỗi thế giới chỉ có thể tiếp nhận tối đa 5 lần sự kiện treo thưởng. Liệp sát giả cần thận trọng, lựa chọn, nguyên nhân, săn giết treo thưởng. Huyết khí đã vượt qua giai đoạn ban thưởng trí, cường cấp bậc trước. Đối với treo thưởng tiếp theo, ngoài phần thưởng gốc là thời không thạch mảnh vỡ, tất cả các phần thưởng sẽ không còn là phần thưởng phù hợp cho liệp sát giả, mà sẽ chuyển thành phần thưởng ngẫu nhiên. Nhìn thấy những nội dung này, Tô Hiểu cảm thấy tiếc nuối. Trước đây, săn giết treo thưởng, huyết khế, không chỉ là treo thưởng, mà còn có thể xác định được vị trí của những nguy cơ tiềm ẩn trong thế giới. Giống như lần trước, treo thưởng 4, chỉ khẩu, tiêu diệt thủy tổ, điều này đã giúp hắn đoán được, khả năng đây chính là lần cuối cùng đối mặt với một cường địch. Hiện tại xem ra, đây không phải là cơ chế treo thưởng có lỗ hổng, mà là phương thức thưởng cho tình báo. Tất cả mọi thứ, theo Tô Hiểu tấn thăng lên, trí cường, và trải qua lần thứ hai, trí cường thế giới, đều không còn tồn tại. Đương nhiên, hiện tại cơ chế, săn giết treo thưởng, này cũng không phải là không có chỗ tốt. Số tiền treo thưởng tăng lên rất nhiều, nhưng đi kèm với đó là sự nguy hiểm cũng gia tăng. Nhắc nhở, ngươi đã phát động bản thế giới treo thưởng, thế giới treo thưởng, nơi hội tụ, hoàn thành khởi nguyên pháp điển sáng tác, và sắp đặt nó tại nơi hội tụ, cần thanh toán 50 ao, thời không chi lực để đặt cọc, có thể kích hoạt hạng treo thưởng này. Độ khó rất cao, sau khi hoàn thành, sẽ nhận được 5.000 lần tiền truy nã bổ sung. Giá trị của treo thưởng này lên đến 25 vạn ounce, thời không chi lực. Độ khó có thể tưởng tượng được, lần trước, có thể hoàn thành một treo thưởng tương tự chủ yếu là vì gia tộc Dokaina đã suy sụp. Treo thưởng này liên quan đến pháp điển, Tô Hiểu xác định, chính là khởi nguyên pháp điển mà hắn đang nắm giữ. Trên tàu, hắn lấy ra pháp điển này, mở ra, tại tờ đầu tiên, phần nửa đầu có những chữ viết màu huyết hồng, đây là những chữ mà hắn chưa từng thấy qua, chắc hẳn là ngôn ngữ của các chúng thần. Khi Tô Hiểu thành công cứu Bạch Long Nữ trong thế giới trước, hắn đã thu được một phần chúng thần chi huyết. Sau khi sử dụng chúng thần chi huyết vào khởi nguyên pháp điển, không những hắn kích hoạt được nó, mà còn làm cho tờ đầu tiên tự động viết ra những chữ thần huyết này. Với độ dày của khởi nguyên pháp điển, xem ra dù có mấy trăm phần chúng thần chi huyết cũng chưa chắc có thể hoàn thành việc viết ra. Dĩ nhiên những thần linh cường đại, thần huyết của họ chắc chắn có thể viết không chỉ một nửa trang, mà có thể là mười mấy, thậm chí vài chục trang. Vấn đề mấu chốt là, khi đem khởi nguyên pháp điển đặt tại nơi hội tụ, thì cái gọi là nơi hội tụ này lại vô cùng huyền bí, khiến người ta khó hiểu. Chúng thần của thời kỳ khởi nguyên, đó là chuyện của kỷ nguyên thứ nhất, chẳng ai biết nó ở đâu. Sau khi suy nghĩ một lát, Tô Hiểu nhận ra rằng, chỉ có thể kêu gọi sự trợ giúp từ bên ngoài, Bạch Long Nữ đã đến linh hồn đại thư khố. Sau đó sẽ thử liên lạc với đối phương, nhờ họ thay mình đi tìm hỏi cổ lão giả. Nếu như cổ lão giả cũng không biết, thì xem như khó mà giải quyết được. Tô Hiểu thử kích hoạt săn giết treo thưởng, sự kiện treo thưởng, và một thông báo hiện lên. Kiểm tra đã hoàn thành, hiện tại có 3 loại, sự kiện treo thưởng, có thể tiếp nhận, cụ thể như sau. Thâm uyên chi ảnh, quan sát tất cả thâm uyên thông đạo trong bản thế giới. Thanh toán 5.000 ao, thời không chi lực có thể kích hoạt sự kiện này. Hoàn thành sự kiện, có thể nhận được đến 8 lần. Treo thưởng hạn mức, tinh thần chi tâm, đạt được. Tinh thần chi tâm, người có thể mang nó để luân hồi, nhạc viên, hoặc sử dụng vật kỳ lạ này. Cần thanh toán 10.000 ao thời không chi lực để kích hoạt hạng treo thưởng này. Hoàn thành treo thưởng, ngươi sẽ nhận được 3 lần thưởng hạn mức. Mệnh vận bạo quần, đánh giết lão bà, cần thanh toán 20.000 ao thời không chi lực để kích hoạt hạng treo thưởng này. Hoàn thành treo thưởng, ngươi sẽ nhận được 300 lần thưởng hạn mức khi nhìn thấy hạng treo thưởng thứ ba. Tôi hiểu, cảm thấy, có chút ác ý. Mức thưởng tổng cộng của nó lên tới 6 triệu ounce thời không chi lực, cái gọi là cơ hội dành cho người có chuẩn bị. Tôi hiểu liền quyết định che giấu hạng treo thưởng này, ai chuẩn bị tốt thì để họ đi. Hắn tuy không biết lão bà là ai, nhưng 6 triệu ounce thời không chi lực này, hắn tuyệt đối có thể trải nghiệm một phen. Quyết định tiếp nhận hạng treo thưởng 1 và treo thưởng 2, tổng cộng phải thanh toán 15.050 ao thời không chi lực. Nói về lợi ích, khi săn giết treo thưởng, huyết khế, bước vào giai đoạn chính thức, ích lợi thực tế càng cao. Hiện tại, hai hạng treo thưởng này, tổng cộng sẽ đem lại 70.000 ao thời không chi lực, tức là lợi ích 55.000 ao thời không chi lực. Trái lại, trước đây trong săn giết treo thưởng, huyết khế, tổng mức thưởng từ treo thưởng 1 đến treo thưởng 4 chỉ đạt 49.000 ao, lợi ích dòng là 39.200 ao thời không chi lực, chỉ nhiều hơn một ít so với mức thưởng của bản thế giới hiện tại. Đoàn tàu vừa ra khỏi phạm vi thành phố Inver, khi đi qua những con đường tắt gần các tiểu trấn hay thôn trang, một vùng lớn ruộng lúa mạch màu vàng kim trải dài, khiến người ta cảm thấy lòng dạ khoáng đạt. Cảnh sắc này, dù là do con người tạo ra, nhưng lại tượng trưng cho mùa màng bội thu, sự ấm no, càng khiến người ta cảm thấy mỹ lệ. Tuy nhiên, sau nửa giờ du ngoạn, khi đoàn tàu tiến vào trong tầm mắt mênh mông của ruộng lúa mạch, dấu hiệu khô héo bắt đầu xuất hiện. Tiếp tục tiến thêm, họ gặp phải những khu đất mục nát, ẩm ướt. Đây không phải là đất cằn sỏi đá, mà là những vùng đất màu mỡ, sau khi bị ảnh hưởng bởi năng lượng thâm uyên, đã trở nên quá mức phì nhiêu, dẫn đến sự mục nát. Sự dư thừa này đã gây ra tắc nghẽn dẫn đến trệ, và đình trệ thì lại gây ra lắng đọng. Từ đó dẫn đến sự mục nát, thế giới dần trở nên mờ mịt. Nhìn xa về phía trước, hắn thấy một bức tường đá đen nằm ngang trên trời. Đó là một tòa thiên bích đen. Hắn không phải lần đầu tiên gặp loại thiên bích này. Có thể đây là vị trí mà một thế lực lớn trong thế giới đã dựng lên kết giới. Tuy nhiên, nhiều khu vực thâm uyên cũng có những tấm đá đen như vậy. Phía trước thiên bích đen là một cứ điểm làm bằng sắt thép, chấn giữ lối vào duy nhất của tấm thiên bích đen đó. Tô hiểu ra lệnh cho đoàn tàu dừng lại. Các binh lính của đế quốc trên tường cao của cứ điểm lập tức chú ý đến hướng này. Cửa đoàn tàu mở ra, Tô hiểu bước xuống. Vì chưa có đôi giày chiến phù hợp, hắn quyết định khi tiến vào khu vực thâm uyên lan tràn phía trước sẽ không mang giày. Nửa người trên hắn tháo áo da dài, bởi vì quanh thắt lưng có đai đeo dao khiến áo da dài bị buộc lại. Thế là hắn trút bỏ nó, hắn tiến vào khu vực hắc ám tuyệt đối. Hắn thích như thế, điều này có thể giúp hắn đạt hiệu quả tối đa trong việc cảm giác vòng. Nói đơn giản là để càng nhiều da thịt tiếp xúc với hắc ám. Tô hiểu cứ như vậy, bước tới, hướng về phía lối vào duy nhất của thiên bích đen ngòm, một cỗ quân đoàn đóng giữ. Với những chiến xa sắt thép như mãnh thú tiến tới, những chiếc chiến xa này có thể mang theo cơ thể sống thư pháo, theo luật của đế quốc, trong thời gian không phải chiến tranh. Không được phép sử dụng vũ khí này để công kích các bộ tộc có trí tuệ trong bản thế giới. Hiển nhiên, sinh vật trong hệ thâm uyên không phải là dân cư nguyên thủy của bản thế giới. Vì vậy đây là một trong những vũ khí chủ yếu của cứ điểm Hắc Cương. Khi chiến xa dừng lại, chỉ huy tối cao của cứ điểm Hắc Cương, một vinh dự thiếu úy, nhíu mày nhìn Tô hiểu, hắn cảm thấy một cảm giác không dễ đối phó khi chạm mặt người này. Cái này vị tiên sinh, nơi này là cấm khu, người tốt nhất lập tức rút lui, vinh dự thiếu úy nói. Tuy cường ngại nhưng vẫn giữ đầy đủ lễ phép, không làm mất mặt đế quốc. Tô hiểu một tay, đặt lên chuôi đao. Nhìn về phía lối vào khu thâm uyên, rộng lớn, nghe vậy, hắn chỉ đáp lại một cách lạnh nhạt. Cấm khu, chẳng phải vậy sao? Vinh dự thiếu úy không nhịn được mà cười. Đương nhiên là không phải. Nhưng trong này rất nguy hiểm. Ta khuyên ngài vẫn nên rời đi. À, vậy ta chỉ là qua đường mà thôi. Tô hiểu bước về phía lối vào duy nhất, nơi tối tăm và u ám. Khi hắn đi qua, vinh dự thiếu ý phó quan nhìn hắn, với ánh mắt đầy lo âu. Hỏi, trưởng quan, chúng ta, đừng quản, Tô hiểu đáp. Trong lòng có chút phân vân, có thể hắn cũng là thâm uyên, Hắn chưa kịp dứt lời, thì phó quan đã tự cười mình. Bởi lẽ đối với tên kia, với bộ dáng muốn đại khai sát giới kia, hiển nhiên không phải là thuộc hệ Thâm Uyên. Đã như vậy, đối phương là địch hay bạn, cũng đã rõ ràng. Phó quan liền ra lệnh cho năm tiểu đội đang đóng chặt cửa vào. Nếu có thể, sau khi vị bằng hữu không rõ lai lịch kia bị thương, có thể cứu hắn thì cứu, nhưng điều kiện tiên quyết là bảo vệ an toàn cho các huynh đệ. Nếu không thể, đó là vận khí của hắn. Tiến vào Thâm Uyên Lan Tràn khu, đó là lựa chọn của chính hắn. Sau khi dặn dò, Vinh Dự thiếu úy trở lại chiến xa, phó quan nghiêm mặt, tiếp nhận chỉ thị, và bắt đầu bố trí. Tu Hiểu đi vào Thâm Uyên Lan Tràn khu, đã vài phút trôi qua, hắn đảo mắt nhìn xung quanh, thấy không ít thi thể của sinh vật thuộc Thâm Uyên hệ, vết máu vương vãi trên mặt đất, có thể thấy. Quân đoàn đóng tại đây, đã từng có cuộc giằng co ác liệt với sinh vật Thâm Uyên, dĩ nhiên, nguyên nhân chính là vì thông đạo Thâm Uyên ở đây không lớn, chỉ có quy mô nhỏ, khác với ở Cổ Long Quốc Độ, nơi có không ít thông đạo Thâm Uyên lớn hơn. Tô Hiểu tiếp tục tiến bước thêm mười mấy phút, rồi đến trung tâm, khu lan tràn Thâm Uyên, hắn lấy ra một thiết bị mà bố bố Ung chế tạo. Vật này lớn cỡ một thùng nước, một mặt có tay xách, phần cuối có cấu trúc giác hút bằng kim loại. Hắn kéo mạnh bộ phận trung gian của trang bị, sau đó ném ra ngoài, cái trang bị kỳ lạ rơi xuống đất, ngay lập tức mở rộng giác hút, tụ lực trong chốc lát, như thể tạo ra một cơn chấn động mạnh mẽ, đập mạnh xuống mặt đất, đồng, một cơn sóng xung kích hắc ám lan ra, nhắm vào các sinh vật thuộc hệ Thâm Uyên, đặc biệt là những vật thể mang đặc tính hắc ám, khiến chúng bị xung kích vỡ vụn, trở thành những hạt nhỏ li ti, rồi tiếp tục khuếch tán ra xung quanh. Lúc này, xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng, những âm thanh xì xì, sột soạt của hắc ám bỗng ngừng lại, chỉ trong vài giây. Nhưng ngay sau đó, tôi hiểu thấy xung quanh tràn ngập những đôi mắt huyết hồng, lớn nhỏ không đồng đều, mỗi con mắt đều ngập tràn ác ý. Tôi hiểu rút một thanh tiểu đao màu bạc, lướt qua lòng bàn tay mình, ánh trăng chợt bùng phát, ngay sau đó lan tỏa lên toàn bộ thanh trường đao, giống một con sinh vật ẩn nấp đột ngột lao đến, phun ra thân thể. Hình thành một cái miệng lớn như chăn, khí tức oán hận dày đặc tràn ngập, đập mạnh vào mặt hắn. Con sinh vật này phá vỡ sự giằng co, khiến hàng trăm, hàng ngàn sinh vật Thâm Uyên xung quanh đồng loạt lao vào tấn công. Trong chốc lát, Tô Hiểu bị hắc ám bao vây, nuốt chửng, cực nhận, hắc nguyệt. Một vầng trăng đen xuất hiện trên không trung. Tô Hiểu một đạo chém xuống, oanh, một luồng lực mạnh mẽ như một màn chắn đen nén khổng lồ. Từ trên cao đè xuống, sau đó, trong một chớp mắt, tất cả đều biến mất. Xung quanh, các sinh vật hệ Thâm Uyên đang chiến đấu, trong nháy mắt bị chàm ép thành những viên huyết châu. Nguyên nhân là do sức mạnh khủng khiếp của cực nhận, hắc nguyệt, đè xuống, những huyết châu màu đen này bắn lên không trung, khiến Tô Hiểu giống như bị bao vây bởi vô số viên bi đen, lớn nhỏ không đều. Tô Hiểu nâng trường đào lên, xung quanh là hắc ám chi huyết. Và ngay khoảnh khắc chúng tụ lại, hắn lập tức thi triển sức mạnh của huyết thương tông sư, đừng quên, hắn là tông sư huyết thương, với năng lực điều khiển mạnh mẽ, đối với những dòng huyết vô chủ này, cực nhận, huyết hải, biển máu đen nhánh, lấy Tô Hiểu làm trung tâm, đột ngột tuôn ra, trong biển máu đen, tràn ngập lực chàng kích mạnh mẽ, một con linh thú khổng lồ giống con dế, không kịp bỏ chạy, lập tức bị bao phủ trong phạm vi mười mấy cây số của hắc ám huyết biển. Ngay khi bị bao phủ trong huyết hải đen nhánh, con rết khổng lồ bị chàm kích mạnh mẽ, thân thể bị xẻ nát, linh hồn vỡ vụn. Hơn nữa, dòng máu đen của nó hòa lẫn vào biển máu, làm tăng thêm sức mạnh và phạm vi của huyết hải. Đúng vậy, đây chính là kỹ pháp mạnh mẽ, thiên phong, chàm ảnh. Một chiêu thức cường đại, dù là hắc nguyệt hay huyết hải, tất cả đều không phải là kỹ năng dễ dàng sử dụng, chúng dựa trên vị trí và hoàn cảnh hiện tại. Cùng với năng lực mà Tô Hiểu đã nắm giữ, hắc nguyệt là đao thuật tông sư với sức mạnh chàm y và năng lực nguyệt hệ, mãn nguyệt chi nhận, còn huyết hải thì không cần phải nói, là sự kết hợp giữa đao thuật tông sư và huyết thương tông sư. Khi huyết hải đen nén tiếp tục đánh giết các sinh vật hệ Thâm Uyên, số lượng ngày càng nhiều. Phạm vi cũng ngày càng mở rộng, tràn ngập khắp khu vực Thâm Uyên lan tràn. Cùng lúc đó, Tại lối vào duy nhất của khu lan tràn, chính là chỗ hắc thạch thiên bích bị xé rách. Vinh dự thiếu ý, đang vội vã tiếp nhận báo cáo khẩn cấp từ thuộc hạ. Vừa đến nơi, hắn liền chứng kiến cảnh tượng khiến hắn không khỏi sững sờ, máu đen, cốt tủy tan hoại từ khu lan tràn thâm yên, chảy ra ào ạt, hỗn tạp trong đó là các mảnh giáp xác vỡ vụn và xương cốt. Một con sinh vật thâm uyên khổng lồ, có hình dáng giống chó, lao ra từ biển máu đen nhánh. Nó tuyệt vọng dãy rủa, nhưng chỉ vài giây sau, toàn thân nó đã bị những vết chém chí mạng xé nát. Trước khi bị huyết hải nuốt chửng, thâm uyên ăn mòn trong vùng đất dần dần tan biến. Tôi hiểu thù thanh trường đao vào bao, đen nhánh huyết hải, từ từ tan rã, cuối cùng hóa thành từng mảng vỗ máu. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu vào nơi đây. Không lâu sau, hắn đã nhìn thấy thâm uyên thông đạo. Quan sát một lúc, hắn nhíu mày, bởi vì thông đạo này có sự khác biệt rõ rệt so với những lần trước. Biên giới nơi vết rách bị xé toạc, trông giống như bị cưỡng ép kéo ra, nhưng không, vết tích này lại giống như bị cắn nát. Điều này khiến hắn liên tưởng đến thú riêng nhất tộc. Phương thức tàn bạo này thật sự mang đậm bản chất dã thú. Trong thông đạo thâm uyên, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng gầm rú của hắc ám dã thú. Tuy vậy, sau khi trải qua những trận sát thần khốc liệt, những sinh vật hắc ám này dường như chọn cách rút lui. Chúng hung tàn và tàn bạo là vậy, nhưng dù sao cũng chỉ là sinh vật, chúng cũng có bản năng sinh tồn, biết tìm cách tránh né khi gặp nguy hiểm. Không chỉ các sinh vật trong hệ thâm uyên, mà ngay cả những tồn tại thuộc thâm uyên trong cổ Long Quốc cũng đã bị Tô Hiểu diệt trừ sạch sẽ. Hắn khép hai tay lại một lúc, rồi từ từ duỗi ra, từng đầu ngón tay thô ráp bắt đầu kéo dài ra các sợi linh ảnh tuyến. Những sợi tuyến này lan rộng về phía thâm uyên thông đạo, mũi nhọn của những tinh thể gài sắc bén xuyên thấu qua không gian, tạo thành một kết cấu khâu lại, hoàn thành một lớp tinh vi. Hắn dùng sức kéo một cái, thông đạo thâm uyên liền được khâu lại sơ bộ, tất cả linh ảnh tuyến hợp nhất vào nhau. Nguyên nhân nơi này không phải là cổ Long Quốc độ, mà thâm uyên cùng các nguyên tố tự nhiên vẫn giữ được sự cân bằng, chưa bị phá hủy. Hắn giơ tay lên, một tay hư nắm lại, chờ đợi trong vài phút. Các nguyên tố tự nhiên từ khắp nơi bắt đầu tụ lại, tiến về phía tay phải của hắn, trong đó có một ít hỏa nguyên tố không ổn định. Nó thay đổi phương hướng, liền hướng về phía mặt hắn mà đến. Bà, hắn giống như đạn mùa hè, bắn trúng tiểu côn trùng, ngay lập tức đánh bay viên hỏa nguyên tố đó. Tiểu gia hỏa này có nhiệt độ cao, hắn có thể cảm nhận được, nhưng không để nó tiếp cận mình. Dù cho hắn có hơn 2.500 điểm thể lực, vẫn cảm thấy nhiệt độ của hỏa nguyên tố đang nướng mặt mình. Khi đủ các nguyên tố tự nhiên hội tụ trong tay, hắn dùng một tay ấn xuống nơi đá khép lại. Vị trí này chính là một khâu của linh ảnh tuyến, nơi có vết sẹo của thế giới. Dần dần, khu vực này bắt đầu bình phục. Thế giới tại nơi đây hoàn toàn được khép lại. Hắn rút linh ảnh tuyến lại, hoàn hảo đóng kín một thâm uyên thông đạo. Giờ phút này, ở bên ngoài hắc thạch thiên bích, quân đoàn đóng giữ đã tập kết xong. Vinh dự thiếu úy, mặt mày nghiêm túc, đứng chờ bên cạnh. Phó quan của hắn ánh mắt đầy lo âu. Vinh dự thiếu úy đang đợi mệnh lệnh từ cấp trên. Hắn đã xem qua báo cáo tình hình tại đây. Trưởng quan, một nữ chiến sĩ cường tráng lên tiếng. Nàng là một trong số ít người có cảm giác hệ trong đội quân này. Nàng mang thần tính huyết nhục, khả năng làm tăng xác suất dị hóa. Và nàng đã thành công nắm giữ năng lực, không gian xúc cảm. Chỉ cần cho nàng một chút thời gian, nàng có thể hình thành lưới nhện, tạo ra một khu vực rộng lớn, phân bố trên đó một lưới cảm giác của nàng. Đến lúc đó, chỉ cần có gió thổi hay cỏ lay, nàng sẽ dễ dàng bắt giữ được. Cái gọi là dị hóa chính là quá trình cấy ghép thần tính huyết nhục, một điều không thể tránh khỏi những hiểm nguy. Thân thể cơ giới hóa bộ phận, khi tỷ lệ này vượt qua 50%, sẽ dẫn đến dị hóa. Quá trình này không thể đảo ngược và cực kỳ nguy hiểm. Ban đầu, dị hóa chỉ là sự biến đổi từ từ, khiến tình cảm dần dần nhạt nhòa. Đây là giai đoạn ủ bệnh, khi cảm xúc của kẻ bị dị hóa trở nên mỏng manh, vượt qua ngưỡng cửa nhất định, hắn sẽ tiến vào giai đoạn biến đổi. Khi đã vào giai đoạn biến đổi, những cá thể dị hóa sẽ mất đi cảm xúc và tình cảm. Chúng vô thức hấp thu những cảm xúc tiêu cực từ các sinh linh xung quanh, như lòng ghen ghét, dục vọng, sự tà ác, sát khí, tham lam, vân vân. Trong lòng mỗi người đều có một con dã thú, và con dã thú này sẽ được thả ra khi con người ta chịu đựng đủ áp lực. Những kẻ lương thiện thường không nhận ra điều này. Nhưng khi con dã thú bị thả ra, đó chính là ác đồ, dị hóa, sẽ căn cứ vào những cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ nhất mà nó hấp thu, từ đó tiến hành, nhiễu sóng, nhanh chóng. Quá trình này có thể kéo dài từ vài phút đến vài tiếng. Điều đáng sợ nhất là, cơ biến thể này mang theo tinh thần lực ô nhiễm, khiến cho những sinh linh xung quanh cũng bị ảnh hưởng và nhiễu sóng đồng loại. Đương nhiên, việc này cần phải có người xử lý, và đó chính là một trong những nhiệm vụ thường ngày của đế quốc Sở Đặc Vụ. Vinh Dự Thiếu Úy nhìn về phía đỉnh chóp của Hắc Thạch Thiên Bích, chỉ thấy một mảng lớn vết rách, khiến lòng hắn lại đi phân nửa. Đến lúc này, hắn nhận thấy, để ngăn cản kẻ ngoại lai tiến vào khu vực thâm uyên đang lan tràn, quả thật là không thể. Mới gặp đối phương lần đầu, Vinh Dự Thiếu Úy liền hiểu rõ điều này, không khả thi. Dù hắn không sợ chết, nhưng nếu sợ chết, thì làm sao trước đó có thể chủ động yêu cầu được phân công đến trấn thủ nơi này. Điều Vinh Dự Thiếu Úy thật sự muốn làm là báo cáo toàn bộ sự việc lên trên, như vậy quân đoàn trưởng sẽ có thể chuẩn bị sẵn sàng, giảm thiểu thiệt hại từ đợt thâm uyên xâm nhập này đến mức thấp nhất. Dù có phải đánh cược tính mạng, hắn cũng không thể để thâm uyên lan tràn đến gần thành phố Inver. Một đội, hai đội, ba đội, tất cả phải chuẩn bị sẵn sàng. Giọng điệu của Vinh Dự Thiếu Úy đầy cứng rắn. Khi ấy, Hắc Thạch Thiên Bích đột ngột vỡ vụn. Thực tế, đó là dấu hiệu của việc kết giới phong tỏa khu vực thâm uyên bị phá vỡ. Vinh Dự Thiếu Úy siết chặt nắm đấm, âm thanh kêu răng rắc vang lên. Ánh mắt của hắn càng trở nên kiên định. Hắn quyết tâm phải ngăn chặn đối phương đến tận giây phút cuối cùng. Dù là tiên phong, nơi tuyến đầu, hắn cũng muốn tạo ra thêm từng giây từng phút để quân đoàn chính thức của thành phố Inver có thêm thời gian củng cố phòng thủ. Đang trong cơn giận dữ, Vinh Dự Thiếu Úy định hạ lệnh tiếp theo, nhưng đột nhiên hắn phát hiện một điều kỳ lạ. Những kẻ hắc ám đang vọt tới lại bắt đầu mỏng manh, không phải là mỏng manh, mà là chúng đang nhanh chóng bay lên không trung rồi tan biến mất. Chỉ trong nửa phút, nơi đây, vùng đất thâm uyên đã tồn tại hàng nghìn năm, giờ chỉ còn lại một màu đen kịt bao phủ. Đây chính là dấu chứng của sự tồn tại trong quá khứ. Những lần thăm dò trước đây, người ta không thể nào đến gần được thâm uyên thông đạo, nhưng giờ phút này, nó đã hoàn toàn biến mất. Vùng sáng của thế giới giờ đây, dường như chưa từng có sự xuất hiện của thâm uyên thông đạo. Lãnh chúa đoàn tàu tiến tới. Khi dừng lại, hơi nước tỏa ra dày đặc. Tô Hiểu bước lên tàu, đoàn tàu lập tức khởi động, tiến thẳng đến chỗ tiếp theo của thâm uyên thông đạo. Ở đây, đám binh sĩ canh gác đứng nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều có chút bỡ ngỡ. Một cảm giác vui mừng khó kiềm chế bỗng nhiên trỗi dậy, khiến họ có chút không thể tin vào thực tế. Họ tự hỏi, liệu có phải họ đang bảo vệ thành phố Inver, nơi mà những người thân yêu đang sinh sống, chính vì vậy mới tự nguyện bày ra nguy hiểm, trấn thủ nơi này. Đứng trước tình huống gần như không thực tế này, Vinh Dự Thiếu Úy Wells tiếp nhận thông tin từ tay hắn. Những thiết bị nhỏ bé gần như không thể nhìn thấy, nhưng vẫn có thể nhận thấy tay hắn hơi run rẩy. Qua đó, có thể thấy rằng nội tâm của hắn không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Khi tiếng nói quen thuộc, uy nghiêm từ máy bộ đàm vang lên, Vinh Dự Thiếu Úy Wells trầm giọng nói, trưởng quan, ta phụ trách trấn thủ khu vực thâm uyên lan tràn số 57. Nó đã biến mất, biến mất. Quân đoàn trưởng đối diện không tỏ vẻ vui mừng. Trái lại, ông ta có vẻ lo lắng. Xác thực là như vậy, nó đã bị phong bế. Ta còn có thể tìm thấy dấu vết không gian. Nhưng thâm uyên thông đạo, những dấu tích ban đầu và hướng đi của nó đã hoàn toàn bị xóa bỏ, rất triệt để. Vinh Dự Thiếu Úy Wells nhìn vào thiết bị cảm ứng. Sau một hồi, hắn đưa ra kết quả. Wells đối diện với quan đoàn trưởng, ngữ khí nghiêm túc, khiến Vinh Dự Thiếu Úy Wells phải đứng thẳng người, một tay đặt lên ngực, cung kính đáp, có thuộc hạ. Quân đoàn trưởng ra lệnh, ta ra lệnh cho ngươi, xuất lĩnh đội tiên phong thứ năm, dùng hết khả năng, truy tung kẻ ngoại lai kia, truy tìm tung tích của vị tiên sinh kia. Nếu như hắn có yêu cầu, ngươi phải cố gắng thỏa mãn, nhưng điều kiện tiên quyết là không được làm tổn hại đến lợi ích của đế quốc. Rõ, Vinh Dự thiếu úy, Wells trả lời chắc nịch, đây là mệnh lệnh trong quân đoàn của đế quốc, chỉ cần là mệnh lệnh thì không có gì để thương lượng. Sau khi cúp máy, Vinh Dự thiếu úy, Wells quay sang nhìn một bên nữ chiến sĩ. Nữ chiến sĩ nhún vai, tỏ vẻ bất lực, như muốn nói, trưởng quan, đừng nhìn ta, cái xe đó là phương tiện nhanh nhất và tốt nhất mà ta từng gặp. Nhưng ta không biết làm sao để truy tung được nó. Vinh Dự thiếu úy, Wells mở bản đồ đế quốc ra, nhìn kỹ, từ số 68 đến số 0, Thâm Uyên thông đạo. Hắn chợt nhận ra, mình đang gặp phải vấn đề lớn, bởi hắn không biết vị trí cường giả kia sẽ đi qua Thâm Uyên thông đạo nào. Đúng lúc đó, một con chó lạ chạy lại gần, rõ ràng nó nói, nhà, còn có đĩa đồ, để ta xem thử có chuyện gì. Tại, mạng lưới đầu cuối, không thấy có bản đồ thông đạo Thâm Uyên được truyền lên, hoặc có thể đã từng được truyền lên rồi, nhưng bị hoàn toàn xóa bỏ. Quân đội đế quốc lại thành công bảo lưu lại bản giấy chất, không cần suy nghĩ cũng biết, đây là do Vương Thất cùng Tam Đại Thần, tức là Linh Hồn Tháp Chuông và Rune gia tộc, đã làm sau khi những ván cờ trước đây kết thúc. 10 phút sau, trên lãnh chúa đoàn tàu, Vinh Dự thiếu úy, Wells cùng phó quan của hắn và nữ chiến sĩ Kasiraman ba người đều ngồi nghiêm chỉnh, ba vị không cần phải bị quản thúc. Hành động của bọn họ đã đủ để chứng minh rằng, họ không phải là kẻ xấu. Vừa trở về từ hàng bà Hao, tiếp tục cuộc thương thảo này, Vinh Dự thiếu úy, Wells mặc dù trong lòng còn nhiều nghi ngờ, nhưng vẫn không thể để đế quốc và quân đoàn mất mặt. Vì vậy hắn hỏi, xin hỏi các hạ là ai? Bahar, đáp ta à, Bahar, không đáng nhắc tới, đây là Bobani. Vị này là lão đại của chúng ta. Đối với người ngoài, bình thường tự xưng là diệt pháp trí ảnh. Kokolin, Byakuya, nghe đến cái tên Kokolin, Byakuya, con ngươi của Vinh Dự thiếu úy, Wells lập tức co lại. Dù hắn cố gắng che giấu, nhưng vẫn không thể giấu được sự ngạc nhiên. Vị này tại hư không vạn giới quả thật, có danh tiếng lừng lẫy. Người này đã từng đến Phong Hải Đại Lục, chém giết thú vương đương đại. Sau đó đưa Phong Hải Đại Lục từ siêu thoát chỉ giới, tiến vào Thâm Uyên thời đại, diệt tộc thú tộc, hải tộc từ đó cũng trở thành một trong những quái vật xâm nhập từ Thâm Uyên vào. Hắn đến nữ vu giới, khiến cho nữ vu giới rơi vào ác biến, nghe nói. Hắn còn đùa bợn với Đường, đại nguyệt nữ phu, cuối cùng bắt giam nàng trong thánh điện của Nguyệt Chi, nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó. Sau khi đến Liệt Dương Tinh, hắn gần như chém giết hầu hết cường giả nơi đó. Rõ ràng, đây là tin đồn do áo thuật vĩnh hằng tinh phát tán ra ngoài, nhưng càng tinh vi hơn là, những tin tức này có đến 7 phần là sự thật. Tô Hiểu quả thật đã chém giết lão thú vương, và có thể tiến vào Thâm Uyên thời đại, chính là do Chi Chu phu nhân gây ra. Còn về việc đùa bỡn với đương đại nguyệt nữ vu, đó chỉ là những lời đồn đãi vô căn cứ. Tuy vậy, những việc Tô Hiểu làm tại nữ vu giới, cùng ánh mắt của nguyệt nữ vu, khi nhìn hắn lúc rời đi, đều rõ ràng chứa đựng thâm ý. Vinh Dự thiếu úy, Wells không phải là kẻ ngốc, hắn sớm nghe nói về mối thù giữa diệt pháp giả và áo thuật vĩnh hằng tinh, cùng với những tin tức này, cũng không biết từ đâu mà truyền ra. Tuy nhiên, Vinh Dự thiếu úy Wells chỉ tin vào những gì mình đã chứng kiến. Hắn đã tận mắt nhìn thấy, người này tương lai sẽ đóng lại một Thâm Uyên thông đạo ở đây. Và giờ phút này, hắn đang tiến về phía một không gian thông đạo khác. Có thể khẳng định, người này là một sát thần, tàn nhẫn và quyết đoán trong việc sát phạt, tội ác của hắn chồng chất. Nhưng Vinh Dự thiếu úy Wells vẫn không hề tỏ ra lo sợ. Hắn nghĩ, những việc này không đáng để bận tâm, ba vị, đừng làm cản trở. Sĩ quan của đế quốc không được uống rượu, chỉ có tình huống đặc biệt mới được miễn. Vinh Dự thiếu ý nói, nếu không phải tình huống đặc biệt, thì mời các ngài. Bà Hà đưa tay trái, chỉ xuống bình rượu trên bàn, nữ chiến sĩ Kasiraman nhìn trưởng quan của mình, sau đó mở phong bế, rót cho trưởng quan một chén. Tiếp theo, nàng rót cho phó quan, đến lượt chính nàng. Nàng nhếch miệng cười một cái, rồi uống một ngụm lớn từ bình rượu. Bia Quia tiên sinh, ngươi đến đây lần này, với mục đích gì? Thuận tiện báo cho chúng ta một tiếng, có phải không? Tranh đoạt, tinh thần chi tâm, thuận tiện đóng lại Thâm Uyên thông đạo sao? Tô Hiểu nhắm mắt dưỡng thần, rồi mở miệng, còn có bao nhiêu Thâm Uyên thông đạo phải đóng lại? Trên đường đi đương nhìn phải tranh thủ thời gian, nghỉ ngơi, tinh thần chi tâm. Đây là gì? Một người bạn gọi là cha xứ, đã nói cho ta biết tình báo. Tôi hiểu không lo lắng cha xứ sẽ đến đây. Đối phương nắm giữ, tử vong ấn ký, chỉ có khi đạt năm thành trở lên mới có thể đến đây giao chiến. Trừ khi có tình huống đặc biệt, Vương Thành, Tinh Huy Thành, phố King Street, số 2052, cửa hàng phía trước. Đây là một tiệm bán quần áo, có một lữ khách vừa đến bản thế giới được vài tiếng, đang nhận may áo quần theo yêu cầu. Người này, mặc áo sơ mi màu xám, mang kính râm với khung hẹp, tóc ngắn màu kim, trải ngược, tay phải đeo bao tay màu đen. Trên mặt là nụ cười, như có, như không. Không sai, chính là linh hồn đại sư. Tại khu vực xung quanh, có một áo bào màu đen, đôi mắt phát ra màu xanh sẫm, cảm giác như ánh sáng cực quang. Đôi mắt này, khác hẳn với đôi mắt kiêu ngạo trước kia, giờ đây tràn ngập cảm giác bất đắc dĩ, ánh sáng trong mắt dần mở đi. Linh hồn đại sư trong lúc này, cảm thấy tâm tình rất phức tạp, bởi vì hắn đang lặp lại những việc mà hắn đã làm trước đó ở bản thế giới. Ở trên cái thế giới này, liệp sát giả và cha xứ, thực lực của họ đều là do nguyên nhân riêng mà tích lũy và đạt được những biến hóa lớn. Linh hồn đại sư vững tin vào bản thân. Hắn so sánh hai người này thì thấy rằng họ đã vượt qua hắn một bậc ten ten, tuy nhiên, có thự quang nhạc viên với năng lực, lạc ấn thôn phệ. Điều này khiến hắn có lòng tin rằng, trong tương lai không xa, thực lực của hắn sẽ có thể đuổi kịp họ. Nhưng hiện tại, khi gặp phải hai người này, hắn quyết định tạm thời tránh né họ. Vấn đề là, khi hắn nghĩ đến việc tạm lánh, thì cha xứ lại không có ý định như vậy. Cha xứ xem trọng. Lạc ấn thôn phệ, như thể Tô Hiểu nắm giữ, thiên phong chạm ảnh. Cha xứ đã dung hợp thành công, tử vong ấn ký, tuy sức mạnh rất lớn, nhưng cũng chỉ ở trạng thái sơ cấp, cần phải có nhiều tài nguyên để nâng cao. Chính vì vậy, linh hồn đại sư mới đi rộng khắp, truy tìm Tô Hiểu, mục đích rất đơn giản là, có được thứ này, hắn có thể đối đầu với cha xứ. Với việc có diệt pháp giả, đối kháng, cha xứ sẽ không thể không kiên kỵ mà đuổi giết hắn, tất yếu sẽ phải chia sẻ tinh lực để phòng ngừa liệp sát giả. Ngay khi linh hồn đại sư đang suy nghĩ, phía sau hắn, một giọng nói vang lên. Khách nhân, lượng tốt, nghe được âm thanh ôn hòa, nhưng ẩn chứa chút từ ái, là của một lão niên, linh hồn đại sư bỗng chấn động, thân thể hắn cứng đờ. Hắn nhớ rõ, khi nãy, người vừa mới nói chuyện với hắn là một người đàn ông trung niên, nhưng xuyên qua tấm gương. Linh hồn đại sư nhìn thấy, đứng sau lưng hắn, là một lão nhân mặc áo sơ mi trắng, áo màu da chiến thủ, cánh tay phải cuộn lên tới khuỷu tay, dù tóc đã hoa râm, nhưng vẫn không mất đi sức hút của nam tính. Chính là cha xứ, hoặc có thể nói, đây chính là phân thân của cha xứ, cũng là một trong những năng lực của tử vong ấn ký. Những sinh linh bị hắn đồng hóa, khi càng lớn tuổi, càng gần gũi với cái chết, càng dễ dàng bị hắn biến thành phân thân của mình. Những người trung niên, dù có cách xa cha xứ ngàn dặm, chỉ trong vài giây đồng hồ cũng sẽ hoàn thành quá trình đồng hóa, biến thành phân thân của cha xứ. Không chỉ vậy, phân thân này còn có thể trở thành nguồn gốc của sự đồng hóa tử vong, tựa như một tâm điểm phóng xạ, từ đó truyền ra xung quanh, đồng hóa thêm nhiều sinh linh, biến họ thành các phân thân của cha xứ. Bên ngoài cửa tiệm thợ may, những người đi đường lần lượt dừng lại. Họ bước đến cửa kính tiệm, không chút ngần ngại chen chúc về phía trước. Từng người, nam nữ già trẻ, tuy có khác biệt về vẻ ngoài, nhưng đều giống cha xứ đến bảy phần. Họ dán mặt vào cửa kính. Tất cả đều chăm chú, nhìn vào linh hồn đại sư. Linh hồn đại sư, dưới khóe mắt, sắc mặt khẽ co rút. Hắn từng nghĩ rằng, khả năng điều khiển linh hồn của mình đã là quái dị. Nhưng lúc này, nhìn thấy cảnh tượng này, hắn nhận ra, so với cha xứ, chính hắn vẫn còn kém xa, đối với tình huống trước mắt. Dù là hắn, cũng không khỏi cảm thấy một chút sợ hãi. Khách nhân, ngài vẫn chưa trả tiền đặt cọc, Một giọng nói từ ái vang lên, đó là lời nói của cha xứ, người đang may vá. Trên mặt linh hồn đại sư, nụ cười vốn luôn duy trì bỗng nhiên tắt hẳn. Có lẽ, đó chính là quy tắc bảo toàn nụ cười, mà giờ đây, hắn không thể duy trì được nữa. Tí tách, tí tách, máu đen nhỏ giọt theo mũi dao. Tô Hiểu đứng trong khu thâm uyên lan tràn số 68. Không có vật gì che chắn, may mắn có Vinh Dự thiếu ý. Wells cung cấp vị trí thâm uyên thông đạo, khiến cho công việc trở nên dễ dàng hơn. Càng tiến gần tới phía trước thâm uyên thông đạo, công việc càng trở nên khó khăn. Thậm chí, đối với một số khu vực thâm uyên lan tràn trước đó, đế quốc cũng không thể phái quân, đội trấn giữ. Nơi này còn có khu vực số 0, một thâm uyên lan tràn, phù đáng sợ hơn nữa. Khu số 0 nằm trên Nam Đại Lục. Toàn bộ khu vực Đại Lục này bị năng lượng thâm uyên bao phủ. Không chỉ vậy, ngay cả việc tiếp cận khu vực gần số 0 thâm uyên thông đạo đã là một việc vô cùng nguy hiểm. Hắc ám hải vực nơi này có các sinh vật sống dưới nước, cùng với những sinh vật thâm uyên hệ đang tuần tra. Điều này khiến Tô Hiểu suy đoán rằng khu vực số không có thể là hang ổ của Run gia tộc. Với thực lực của Run gia tộc, lại cộng thêm quyền lực ẩn tàng trong đế quốc, việc chiếm giữ một mảnh đại lục làm hang ổ cũng không phải điều gì khó khăn. Lúc này, Tô Hiểu đang ở khu thâm uyên lan tràn số 68. Nơi này đã được hắn sử dụng, cực nhận, huyết hài, dọn dẹp sạch sẽ. Năng lực này thật sự rất thích hợp để thanh lý thâm uyên lan tràn khu. Sau khi sử dụng, nó có thể liên tục dung hợp và nuốt chửng những sinh vật thâm uyên bị chém vỡ, đồng thời máu đen tràn ra, càng làm tăng thêm uy lực của huyết hải. Hơn nữa, phần lớn các khu thâm uyên lan tràn đều có địa hình phong bế, rất thích hợp để cực nhận huyết hải lan tràn. Điều này khiến hắn có thể tiến thêm một bước nắm giữ năng lực thiên phong tràng ảnh. Năng lực này không phải lúc nào cũng tạo ra sự khác biệt trong các chiêu thức đao thuật khi chiến đấu. Nói cách khác, nó sẽ căn cứ vào sự khác biệt của từng thế giới, từ đó kích hoạt kỹ pháp và chiêu thức thích hợp nhất để sử dụng trong mỗi thế giới. Giống như cực nhận huyết hải ở thế giới bên ngoài, năng lực này có sát thương từ 100 đến 120, nhưng khi ở thâm nguyên lan tràn khu, sơ thủy có thể đạt tới 150. Khi đánh giết và hút cướp đủ lượng thâm uyên ám máu, uy lực của cực nhận huyết hải có thể tăng lên đến hơn 200. Tô Hiểu đứng trên đen nhánh huyết hải, khi trường đào trong tay hắn phát ra tiếng vù vù, huyết hải bỗng dưng bộc phát, tỏa ra xung kích, phá vỡ phong ấn hắc thạch nơi đây. Hắn sử dụng long ảnh thiểm tiến vào khu vực trong biển máu đã trống không. Sau khi trường đao được thu lại, hắn kéo hai tay, tạo thành linh ảnh tuyến từ các đầu món tay thô. Nửa giờ sau, kết giới hắc thạch vỡ vụn, phát ra âm thanh ầm ầm. Vinh Dự thiếu úy Wells đứng cạnh một người cường tráng, gương mặt đầy vết sẹo. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, thần sắc hắn trở nên ngây dại. Không phải là trong lòng hắn không có cảm xúc, mà là do quá nhiều tình cảm dâng lên. Gia tộc của hắn qua nhiều đời đều là những sĩ quan tầng dưới cùng trong đế quốc. Ông nội hắn, cha hắn đều chết khi chống lại sinh vật hắc ám từ thâm nguyên lan tràn khu. Dường như nơi đó sẽ vĩnh viễn không ngừng tuôn ra các sinh vật hắc ám. Người thiếu úy cường tráng cao hơn 3 mét nhóm lửa một điếu xì gà đặc chế. Cái đồ vật này có kích thước như quả trứng gà, dài khoảng nửa thước, nhưng với thể trạng của thiếu úy, nó lại vừa vặn trong tay hắn. Cường tráng thiếu úy lôi đức hút một hơi xì gà, nhìn đoàn tàu của lãnh chúa đang rời đi về phía xa, rồi cảm thán nói, ta có cảm giác sắp có đại sự xảy ra. Diệp Pháp Giả, Cocolin, Belquia đều đã tới. Nữ phó quan kính mắt mở miệng hỏi, trưởng quan, ngài sao biết về những người này? Lôi đức nghiêng đầu, liếc nhìn nữ phó quan, đáp, ngươi không xem tin giới Nhật báo sao? Nữ phó quan hứ một tiếng, cũng không tiếp tục truy vấn về tin giới Nhật báo là gì. Đoàn tàu dừng lại, đã đến tiên phong cứ điểm, tại khu thâm uyên, lan tràn số 67, không hiểu sao, cứ điểm này thường xuyên được gọi là tiên phong cứ điểm, hay tiên phong cứ điểm. Hắn nhớ lại, tại Liệt Dương Tinh, có một người bạn cũ tên Lucy Hòa, chính là một trưởng quan của một tiên phong, cứ điểm tối cao. Trước tiên, Lôi Đức cùng phó quan của hắn đã thương lượng với Vinh Dự Thiếu Úy Wells, người đóng tại tiên phong cứ điểm, Vinh Dự Thiếu Úy với quân công và tư lịch đầy đủ, đã thăng chức, chỉ còn chờ đợi cơ hội thăng lên sĩ quan cao hơn. Hệ thống quân đoàn của đế quốc rất phức tạp, thống soái tối cao là đại thống soái. Dưới quyền có hơn 10 vị quân đoàn trưởng, các quân đoàn trưởng chỉ huy trên 100 vị tướng cấp, dưới nữa là các cấp úy, sĩ quan và binh sĩ, với 10 cấp quân hàm khác nhau, hệ thống quân đoàn của đế quốc. Khi mới nhìn vào, khiến người ta có cảm giác phức tạp và khổng lồ, tuy nhiên, khi cân nhắc đến việc đế quốc có hơn 9.000 ức nhân khẩu, nếu không có một quân đoàn hệ thống đồ sộ như vậy, thì căn bản không thể hoàn thành được các nhiệm vụ điều hành khác nhau. Không lâu sau, Vinh Dự Thiếu Úy Wells đã hoàn thành cuộc thương lượng, và tôi hiểu vẫn là người bước vào trước, tiến vào khu thâm uyên lan tràn, đi về phía lối vào của Hắc Thạch Thiên Bích. Vừa bước vào bóng tối, hắn lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nơi đây quá tĩnh lặng, xung quanh không còn nghe thấy âm thanh xì xì sột soạt, cũng không có những tiếng gầm nhẹ âm ỉ như trước. Một vòng ánh sáng xuất hiện phía trước, hắn đặt tay lên chuôi đao, tiến lên về phía ánh sáng. Càng tiến lại gần, hắn nhận ra xung quanh dường như bình lặng, nhưng sự bình lặng đó lại có sự hiện diện của các sinh vật hắc ám đang hoạt động, cùng với những tiếng gầm nhẹ có thể nghe được từ xa, mang đến cảm giác khiếp sợ. Khi tiến gần đến ánh sáng, tôi hiểu cảm thấy có chút ấm áp, đặc biệt là khi hắn đang không mặc áo, thân thể trần trụi, cố gắng dùng tất cả khả năng để cảm nhận xung quanh, để phòng ngừa gặp phải những kẻ địch ẩn nấp, có kỹ năng ẩn giấu cực kỳ tinh vi trong khu vực thâm uyên lan tràn. Đặc điểm của khu vực này chính là như vậy. Khả năng một giây trước, xung quanh chỉ là những sinh vật hắc ám cấp độ 8, cấp độ 9. Nhưng chỉ một giây sau, các sinh vật thâm uyên đỉnh cao, thậm chí trí cường, có thể từ trong bóng tối lao ra, tấn công bất ngờ. Phía trước là những cây cối với bộ rễ rối rắm, tạo thành những chiếc ghế dài và đồng thời che đậy trên đỉnh, khiến nơi đây trông như một túp lều. Một chiếc chậu than nhỏ đặt trên mặt đất, bên trong căn túp lều này, ngọn lửa yếu ớt tỏa ra ánh sáng trắng mờ ảo. Dưới ánh sáng đó, trên chiếc ghế dài, một lão bà mặc bộ y phục vải bố màu xám đen, chiếc áo bào lớn xệ xuống che khuất thân hình. Bên cạnh bà, trên ghế dài là những linh thể màu đen, thân hình tròn vo như những đám thịt nhỏ, chúng nghịch ngợm nhìn đông, nhìn tây, nhưng không dám rời xa lão bà quá xa, giống như những tiểu gia hỏa đáng yêu và tinh nghịch. Lão bà ngồi trên ghế dài, không có chỗ tựa, tay cầm một cây trượng gỗ cong vẹo, cơ thể khô gầy, lưng còng, phảng phất như đang ngủ. Khi Tô Hiểu tiến lại gần, lão bà từ từ mở mắt, vì thị lực không tốt, bà phải nheo mắt lại, cố gắng nhìn rõ người trước mặt là ai. Á, là Tiểu Diệt Pháp, ngươi tới rồi sao? Lão bà cười vui vẻ, để lộ ra nụ cười với ít nhất 5 chiếc răng còn lại. Lão thái bà ở đây đã đợi ngươi rất lâu rồi. Vận mệnh của ngươi khó mà nhìn rõ. Đến đây, lại gần một chút để bà xem tay ngươi. Tôi hiểu tiến thêm 2 bước, giơ tay phải lên, lão bà dùng tay trái nắm chặt cổ tay hắn, tay phải nhẹ nhàng ấn vào bàn tay hắn, nhiều ra hiệu để hắn mở rộng bàn tay ra. Lão bà, với đôi bàn tay héo úa, nhưng vẫn có chút ấm áp, đặt lên tay hắn, đồng thời nhẹ nhàng tìm tòi, cuối cùng gật đầu hài lòng. Ta an tâm rồi, Tiểu Diệt Pháp. Lão thái, bà sẽ không yêu cầu ngươi làm gì, ngươi cứ làm những gì ngươi muốn làm, bà luôn ủng hộ ngươi. Lão bà tự ái cười cười, đưa tay nhẹ nhàng đánh vào lòng bàn tay của Tô Hiểu. Nàng cùng với những rễ cây sau lưng, cùng đám thịt đen, linh thể dần dần bị hắc ám từ phía sau nuốt chửng. Ngay khi lão bà rời đi, một giây sau, từng con hắc ám dã thú dần dần tụ lại xung quanh, hoặc nói chính xác hơn, sau khi không còn bị lão bà lừa dối, những sinh vật hắc ám này mới phát hiện ra Tô Hiểu. Cực nhận, ám ngục thum, một đợt trảm mang không rõ nguồn gốc bay ra xung quanh, liên tiếp không ngừng, khiến khu vực xung quanh trở thành một địa ngục tràn ngập trảm mang đen. Trong phạm vi ngàn mét, tất cả hắc ám sinh vật và thâm uyên hệ sinh vật đều bị chém vỡ, máu đen văng tung tóe khắp nơi. Cực nhận, huyết hải đen nhánh bắt đầu khuếch tán ra xung quanh. Bên trong là những trảm kích dày đặc, từ trên cao nhìn xuống, huyết hải như những vảy lóng lánh, sóng cả cuộn trào mãnh liệt. Ngày hôm sau, vào lúc 5 giờ 30 chiều, bên ngoài khu thâm uyên, làn tràn số 26, vinh dự thiếu ý. Wells nhìn thấy hắc thạch kiên bích bắt đầu nứt ra, hắn biết rằng, một thâm uyên thông đạo lại một lần nữa bị quan bế về chuyện này. Từ khi bắt đầu, trong lòng hắn vô cùng chấn động, dần dần hắn không dám tin vào mắt mình. Tuy vậy, mỗi lần quan bế một thông đạo, hắn lại cảm thấy vui mừng trong lòng. Nhưng giờ đây, sau nhiều lần như vậy, cảm xúc của hắn dần trở nên nhạt dần, không còn cảm giác như xưa. Sự kiện liên tiếp xảy ra trong một ngày, khiến hắn không khỏi cảm thấy mệt mỏi, và cảm xúc cũng dần cạn kiệt. Ngày khi vinh dự thiếu úy, Wells đang cân nhắc, liệu có nên mời Byakuya tiên sinh đi thưởng thức các món ăn nổi tiếng gần đây. Một chiếc chiến xa bất ngờ lái đến, ban đầu, Wells còn dừng lại quan sát. Nhưng khi nhìn rõ hơn, thần sắc hắn lập tức thay đổi, chiến xa dừng lại. Một người đàn ông trung niên, cao khoảng 2 mét, thân thể vạm vỡ, với bộ râu quai nón, dáng điệu trầm ổn bước xuống. Hắn là một trong những người canh giữ khu vực thâm uyên lan tràn. Và Wells ngay lập tức nhận ra đó, chính là To, Enta, một trong hai phó bộ trưởng của Đế quốc Sở Đặc vụ. Về Đế quốc Sở Đặc vụ, đó là một bộ môn mà vinh dự thiếu ý. Wells đã tìm hiểu lâu, nhưng không thể gia nhập. Bộ môn này không thuộc về vương thất hay thần giáo, cũng không phải dưới sự quản lý của ba thế lực lớn trong đế quốc, mà trực thuộc quốc vương, chỉ chịu trách nhiệm với quốc vương bệ hạ, vinh dự thiếu ý. Wells lập tức đứng thẳng, đặt tay trước người, bước nhanh đến chỗ phó bộ trưởng To, Enta. Khi To, Enta thấy hắn, biểu cảm trên mặt có chút thay đổi. Lộ ra một nụ cười hiếm hoi và gật đầu chào hắn. Cảnh tượng này khiến trái tim Wells đập thình thịch, vì đây chính là một nhân vật mà hắn luôn kính trọng. Phó bộ trưởng To, Enta dừng lại trước mặt Tô Hiểu, nhìn vào máu đen trên trường đao mà Tô Hiểu vừa vứt bỏ, rồi nhìn vào người đang một mình xông vào khu vực thâm uyên lan tràn. Hắn nhận ra không chỉ Tô Hiểu có thể một mình chiến đấu trong khu vực nguy hiểm này, mà còn có thể đóng lại các thông đạo thâm uyên, làm việc vô cùng đáng ngưỡng mộ. Hắn vô thức đứng nghiêm, rồi nói với Tô Hiểu, Kokolin, Byakuya tiên sinh, quốc vương bệ hạ muốn gặp người. Enta nói, quốc vương bệ hạ muốn gặp ngươi một lần, không phải triệu kiến, mà là mời. Nếu ngươi đồng ý, hãy đến, còn nếu không muốn đi, thì cũng không sao. Nhưng nếu là triệu kiến, ngươi phải đi, không đi, sẽ phải gánh chịu hậu quả. Tô Hiểu nhìn thời gian, khoảng cách vào bản thế giới đã gần 24 giờ, chỉ còn thiếu 12 phút 23 giây, khoảng cách đến chỗ tiếp theo của thâm uyên thông đạo lại khá xa. Hắn biết là không kịp chạy tới, đi theo ta. Vâng, phó bộ trưởng To, thái độ của em ta đột nhiên thay đổi, hắn nhanh chóng bước đến bên chiến xa, và nói, đại nhân, ngài mời, nghe vậy, Tô Hiểu đại khái, đã đoán được. Lần này, lão quốc vương muốn gặp mình chắc chắn là có việc quan trọng. Tinh Huy Thành, nơi đây là vương thành của đế quốc, diện tích rộng lớn đến mức không thể dùng từ rộng lớn để hình dung. Thành phố này có tổng cộng 40 không gian tháp, các quỹ đạo đoàn tàu giao nhau, kết nối với bốn phương, thông suốt mọi giao thông lộ tuyến. Đại bộ phận các không gian tháp trong thế giới này đều không liên quan đến dân dụng, vì chi phí duy chúng vô cùng tốn kém. Trong khu vực quốc vương, tại không gian tháp số 2 trên đại lộ bóng rừng, không gian ba động dần dần biến mất. Một lúc sau, phó bộ trưởng To, Enta bước ra từ cửa chính, lên cỗ xe đã chuẩn bị sẵn sàng, và đoàn người liền lên xe. Trong suốt quãng đường, không ai lên tiếng. Khi cỗ xe hoa lệ, phong cách đặc biệt đến gần cửa Hông Hoàng Cung, đám cấm vệ quân nơi đây đã tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt trước khi cho phép vào. Trong xe, phó bộ trưởng To, Enta mang vẻ áy náy, lên tiếng, Byakuya đại nhân, bình thường không có nghiêm mật như vậy, nhưng gần đây quốc vương bệ hạ không được khỏe, nên người dưới đây đều cảm thấy lo lắng. Nói xong, To, Enta, chỉ tay về phía không gian tháp cao ngất trong hoàng cung, nói tiếp, trước đây, mỗi lần ta vào hoàng cung, đều trực tiếp truyền tống đến tòa không gian tháp số 0 này, sau đó, ta chỉ cần cưỡi đoàn tàu trong hoàng cung, là có thể đến phương điện. Đúng vậy, trong hoàng cung, cần phải có đoàn tàu, vì diện tích nơi đây quá rộng, có thể so với một ngôi chợ nhỏ. Khi cỗ xe tiến gần tới vương điện, Tô Hiểu rõ ràng cảm nhận được, dù là các trạm gác hay tuần tra của cấm vệ quân, khí tức xung quanh đều trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy vậy, bọn họ đều mang thần tính huyết nhục, đa phần là ở cánh tay. Điều này khiến hắn không khỏi thắc mắc, không biết vì sao lại như vậy. Có lẽ vì tỷ lệ dị hóa của thần tính huyết nhục này cực kỳ thấp. Một tòa kiến trúc đồ sộ xuất hiện phía trước, mang đến cảm giác lịch sử rất mạnh mẽ. Kiến trúc này tuy không lộng lẫy, tráng lệ, nhưng lại toát lên một loại uy nghiêm khó tả. Khi xuống xe và bước lên thảm đỏ, Tô Hiểu tiến vào vương điện, đi lên những bậc thang. Những bậc thang này đã có từ rất lâu, mang đậm cảm giác của thời gian. Còn về lý do tại sao không có thang máy hay thang bọc thép, mà lại là những bậc thang kiên cố kiểu cũ, dường như đó chính là sự bảo vệ an toàn nhất. Lên đến tầng 5, hắn không vào những căn phòng rộng lớn ở tầng trên. Lão quốc vương chưa bao giờ sống trong các tầm điện xa hoa đó. Theo lời của chính lão quốc vương, ông không thích ngủ trong những nơi quá rộng lớn, bởi vì ông cảm thấy không quen thuộc và không thể ngủ ngon. Thêm vào đó, quốc vương bệ hạ, mặc dù nổi danh khắp nơi, lại có một sở thích kỳ lạ. Ông rất thích ăn bữa khuya và chỉ thích ăn bánh ngọt. Chính vì vậy, cơ thể ông không được thon thả, nhất là sau khi kế thừa vương vị ở tuổi hơn 40. Mỗi ngày mệt mỏi và không vận động khiến thân thể ông dần trở nên phát triển nang, không còn dáng vẻ thanh thoát như trước. Nếu ai đó có dịp nhìn thấy hình ảnh quốc vương bệ hạ khi ông 25 đến 35 tuổi, chắc chắn sẽ phải kinh ngạc và thốt lên: đây thực sự là một người sao? Dù sao, quốc vương bệ hạ khi còn trẻ không thể nói là anh tuấn hay xuất khí. Cái dáng vẻ cứng rắn, kiểu soái ca của đế quốc thiên hạ thường khiến người ta phải nhắc đến. Nhóm tình địch của hắn hay nói một câu: nếu không phải hắn đẹp trai thì làm sao? Thật ra, ngay cả kẻ thù cũng phải thừa nhận điều này, có khi còn nói thẳng ra, càng thêm phần thấu đáo. Hiện tại, quốc vương bệ hạ cũng không phải quá mập, nhưng đã đến gần mức béo phì. Hắn mời một đầu bếp nữ về cung, và người này thường xuyên làm cho hắn những bữa ăn khuya, đặc biệt là bánh ngọt. Cái thói quen này không có gì xấu, nhưng rõ ràng là khiến cơ thể quốc vương dần dần nổi giận. Mặc dù đầu bếp nữ đã nghĩ đến việc từ chức, nhưng nàng lại không đành lòng để quốc vương bệ hạ thiếu thốn, nên chỉ có thể than thở rằng thật khó xử. Phó bộ trưởng To Enta dừng bước trước cửa phòng ngủ, nơi có hai thân vệ canh gác nghiêm ngặt. Sau khi chỉnh tráng lại dùng nhàn, hắn hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa. Một lát sau, từ bên trong truyền ra một âm thanh trung khí không đủ nhưng lại có vẻ uy nghiêm: nắm Enta, là ta, bệ hạ, vào đi. Nếu Biakuya cũng đến, bảo hắn vào luôn. Vâng, bệ hạ. To Enta mở cửa và ra hiệu cho Tô Hiểu bước vào trước. Tô Hiểu bước vào gian phòng. Đây là một phòng ngủ rộng hơn 20 mét vuông. Trong phòng, chỉ có một thị nữ và một lão nhân nằm nghiêng trên giường. Lão nhân ấy mặc áo ngủ màu trắng, thân hình gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương, tóc trắng xóa hơi rối tung. Mặc dù khí tức của lão nhạt như ngọn nến trong gió, nhưng đôi mắt lại vô cùng sáng và rõ ràng, thần thái tỏ ra minh mẫn. Đây chính là quốc vương bệ hạ của Liên Hợp Đế Quốc, Rose and Agadez. Khi Tô Hiểu lần đầu nhìn thấy lão, hắn chỉ cảm nhận được rằng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vị quốc vương này không sống được lâu nữa, có lẽ chỉ trong một khoảnh khắc nữa sẽ tắt thở, hoặc có thể là vào ngày mai hay tuần sau, nhưng không lâu, không quá một tháng, sức sống của lão sẽ cạn kiệt. Lão quốc vương gầy yếu mỉm cười, ánh mắt thể hiện sự hiểu biết, rồi đưa tay lên, cánh tay lòng lẻo và làn da nhăn nheo như muốn nói rằng mấy ngày trước, lão vẫn là người có thân hình khá đầy đặn. Có thể chỉ trong vài ngày, quốc vương này đã gần như kiệt sức. Người đến đây sớm như vậy đã nghe nói về tinh thần chi tâm xuất hiện sao? Lão quốc vương lên tiếng. Tôi hiểu đáp. Không, ta đến đây mới biết. Vậy ngươi đến đây là để làm gì? Lão quốc vương hỏi, ánh mắt sáng lên, đem chúng thần, toàn bộ làm thịt, tôi hiểu, lạnh lùng nói. Rồi rút ra một cuốn sách, lão quốc vương giật mình, nhìn cuốn sách ấy rồi hỏi, đây là pháp điển sao, nó không phải đã mất tích từ kỷ nguyên thứ nhất sao? Hừm, cổ long nhóm, chính là họ đã phong tàng nó. À, nghe nói ngươi vừa mới rời khỏi cổ long quốc độ không lâu phải không? Lão quốc vương đưa tay, định chạm vào khởi nguyên pháp điển, nhưng khi sắp sửa đụng phải, ông liền dừng lại, thua tay về. Ông nói, đừng để các thần linh phát hiện ra, ta có nhân quả không đúng, ta vẫn chưa thể đụng vào thứ này. Nói xong, lão quốc vương liền lâm vào trầm mặc. Tô Hiểu tự hỏi, vì sao, ngay khi vừa mở trận, lão quốc vương đã có ý định đối phó với các thần linh? Nguyên nhân là, nếu như lão quốc vương thực sự là một khôi lỗi của các thần linh, thì, tất nhiên, sẽ không có cuộc gặp gỡ này. Nếu đối phương mời hắn đến đây, chỉ có hai khả năng. Đây là một cái bẫy, và toàn bộ hoàng cung chính là cái bẫy ấy. Lão quốc vương là một thế lực ngoài vương tộc, linh hồn tháp chuông, cơ giới thần giáo, chúng thần, tam đại thần, run gia tộc, tức là một thế lực không thuộc về ba thế lực lớn này. Đồng thời, hắn cũng biết rằng, tại tinh giới, sẽ có một đại kiếp nạn từ thâm uyên, khiến mọi thứ phải đối mặt với sự thay đổi lớn, vô luận là linh hồn tháp chuông, chúng thần hay run gia tộc, tất cả đều sẽ gia tăng ảnh hưởng lên thế giới này, buộc đế quốc phải tiêu hao tài nguyên trong một khoảng thời gian ngắn, tiêu diệt hết mọi khả năng của mình, và cuối cùng rơi vào tay tam đại thế lực. Đến lúc đó, dù thế giới này có bị hủy diệt đi nữa, tam đại thế lực cũng sẽ không quan tâm, huống hồ là kết cục của đế quốc. Còn lão quốc vương, ông không quan tâm đến việc linh hồn tháp chuông, chúng thần hay Runer gia tộc sẽ kết thúc ra sao, là hủy diệt hay như thế nào. Điều ông muốn làm là, trong lúc tam đại thế lực dần dần lộ rõ bản chất, bảo vệ được đế quốc và những người dân trung thành theo ông, những người mà ông xem như là con dân của mình. Rõ ràng, tôi hiểu, và lão quốc vương có một sự liên kết tự nhiên với nhau. Vì lão quốc vương này, cùng với ba đại thế lực, đã chu toàn cả đời, không những không bị đẩy ngã, mà còn hoàn toàn nắm giữ vương thành trong tay. Người này mưu trí sâu sắc, thể xác tuy yếu ớt nhưng quyền mưu này đạt đến cấp bậc SS++, thật sự là một bậc kỳ tài. Ta hiện tại có thể cho ngươi sự ủng hộ không nhiều, lão quốc vương vừa nói, vừa ra hiệu cho thị nữ hầu hạ mình đem những đồ vật mới chuẩn bị lấy ra. Thị nữ bước đến trước bàn, nâng khay lên, trên khay là một bộ áo choàng màu đen, làm chủ đạo cổ áo và áo lót màu đỏ tươi. Áo khoác có đính một ngọc ấn đặc biệt. Bộ đồ này nhìn qua có vẻ tương tự bộ trang phục của phó bộ trưởng to, Enta, nhưng ngọc ấn trên đó lại phức tạp hơn nhiều. Đây là chức vị đã trống không suốt mấy chục năm. Sau khi lão quốc vương bị mưu hại, vị trí này vẫn luôn bị bỏ trống. Đó chính là chức vụ bộ trưởng bộ sở đặc vụ của đế quốc. Lão quốc vương hơi mệt mỏi đưa tay chỉ vào vị trí này, ý bảo rằng giờ đây vị trí này đã thuộc về Tô Hiểu. Sau mười mấy giây đối mặt với lão quốc vương, Tô Hiểu cầm lấy áo khoác màu đen cùng giấy chứng nhận trên khay, đứng dậy rồi bước về phía cửa, to, em ta theo sát phía sau, vì từ giờ phút này, diệt pháp giả này chính là cấp trên của hắn. Nhìn Tô Hiểu rời đi, nụ cười trên mặt lão quốc vương dần tắt, ánh mắt của hắn cũng không còn sáng rõ như trước, mắt hắn dần trở nên mờ đục, hắn nhíu mày suy tư một lát, bỗng nhiên cảm thấy trong ngực khó chịu. Cơn ho khan đến dồn dập, khiến hắn phải ho mạnh mẽ. Thị nữ cuống cuồng đưa khăn nhung cho hắn, che miệng lại, hô, hô, hô. Lão quốc vương há mồm thở dốc, ho khan liên tục suốt gần nửa phút, mặt ông tái nhợt như giấy, rõ ràng là đang phải gắng gượng. Khi lần đầu gặp mặt, ông đã phải cố sức chống đỡ, vì đối diện với hung thú đầy huyết khí cường đại, một kẻ có danh tiếng hung tợn như vậy. Lão quốc vương biết rằng, trong tình trạng này, ông phải đạt được trạng thái tốt nhất để đối phó với tình huống trước mắt. Lão đưa tay, đưa chiếc khăn nhung đầy máu tươi cho thị nữ. Thị nữ nhìn ông, sắc mặt đầy lo lắng, nhưng lão quốc vương chỉ mỉm cười nhẹ. Đi đi, để ta nghỉ ngơi, ông nhẹ nhàng nói. Vâng, thị thị nữ vội vã rời khỏi phòng, khép cửa lại. Đúng lúc ấy, đồng hồ treo trên vách tường bỗng dừng lại, các bộ phận bên trong máy móc bắt đầu vặn vẹo, rồi hòa tan. Cuối cùng, đồng hồ hóa thành một tấm kim loại mờ ảo như gương mặt. Diệt pháp đã đến. Giọng nói từ kim loại phát ra, âm thanh trầm và dày. Có lẽ vậy, lão quốc vương nhắm mắt lại, dựa vào để nghỉ ngơi. Ngươi hẳn rõ, Agades, chỉ cần ngươi thỏa hiệp với ta, không cần thần phục, không cần nghe theo, chỉ cần thỏa hiệp, sinh mệnh của ngươi sẽ được bảo toàn. Các người, những thần linh, có sức mạnh cường đại và tuổi thọ lâu dài, nhưng tâm hồn của các người, lão quốc vương, Agades nói đến đây, cố gắng ngồi dậy một chút, nhìn thẳng vào gương mặt kim loại, rồi nói, nội tâm của các ngươi quá nhỏ bé, kim loại gương mặt không có bất kỳ phản ứng nào trước lời nói của ông, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi biến mất. Cùng lúc đó, đồng hồ treo trên vách tường dần dần phục hồi, lại hình dáng ban đầu. Gặp phải chuyện này, lão quốc vương thầm than một tiếng, cũng không phải là kế hoạch thất bại, mà chỉ là ông cảm thấy tiếc nuối vì dẫn dắt đến một con dã thú già. Quả nhiên, nó không mắc câu. Khu thành Nam, đường phố ở Cơ Khắc, là khu nhà giàu của Vương Thành. Nguyên bản nơi này là khu gieo trồng, nơi sản xuất rau quả chủ yếu cho Vương Thành. Nhưng từ khi đế quốc sở đặc vụ được thiết lập tại đây, toàn bộ khu thành Nam đã xảy ra sự dị hóa, khiến toàn bộ khu vực này hạ xuống mức an toàn gần với Hoàng Cung. Các phú thương đầu tiên chú ý đến nơi này. Có những người không đủ tư cách vào khu phía sau Hoàng Cung, nơi các quyền quý cư trú cũng bắt đầu nhận thấy độ an toàn của khu này. Dần dần, tài phú đã thu hút đủ mọi ngành nghề. Khu thành Nam ngày càng trở nên phồn vinh, mỗi tấc đất ở đây đều quý giá. Và đương nhiên, việc di chuyển các khu gieo trồng sẽ là điều cần thiết, nguyên nhân là vì ban đầu khi thiết lập, đế quốc sở đặc vụ đã xây dựng một tổng bộ rất lớn tại đây. Cỗ xe tiến vào sau cánh cổng lớn, hai bên là biển hoa rực rỡ, tiếp tục du ngoạn dọc theo con đường đá vụn bằng phẳng. Tiến qua một con đường nhỏ trong rừng, tổng bộ, đế quốc sở đặc vụ, cao tới 5 tầng, hiện ra trước mắt. Tòa kiến trúc này không phải được xây dựng một lần, mà là nhiều lần, từ hai bên phó lầu kết nối với Lang Kiều, có thể nhận thấy điều này. Tại tổng bộ, sau này, là mười mấy tòa nhà có chiều cao không đồng đều, hình dáng kỳ quái. Những tòa nhà này, phần lớn không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa chính vững chắc. Bên trong có ba tòa nhà lớn, toàn bộ đều được làm từ kim loại màu vỉ sét được mài bóng. Cỗ xe dừng lại, tôi hiểu mặc bộ phục mới của bộ trưởng còn chưa xuống xe. Hắn đã thấy phía trước cửa chính của tổng bộ, có không ít nhân viên văn phòng và chiến đấu chờ đón. Khi hắn bước xuống xe, đám người, đế quốc sở đặc vụ, đồng loạt đứng ra, không chỉnh tề, cũng không hô vang hoan nghênh. Chỉ nói, hoan nghênh bộ trưởng, hoan nghênh quang lâm. Bộ trưởng ngài khỏe, hoan nghênh đại nhân trở về, mời thay giày. Tôi hiểu nhìn về phía những người đang hoan nghênh, thấy một thiếu nữ cao khoảng 1m5, tóc ngắn, tinh thần dồi dào, rất tốt, cô ta có chí hướng, nếu được bồi dưỡng đúng cách, có thể trở thành người có năng lực, ít nhất tinh thần sẽ không bị đổ vỡ. Ánh mắt hắn chuyển sang một người khác, người này nói hoan nghênh với hắn có vẻ lỗ mãng, nhưng lại toát ra khí thế của phượng sổ chi tư. Cạnh người đó, có một kẻ cũng nhìn hắn với ánh mắt đầy ý đồ, người này chắc hẳn là Ngọa Long, có thể sau này sẽ cần cân nhắc cử hai người này, đi thủ Thâm Uyên, giám sát lối vào, dưới sự dẫn đường của To, Enta, tôi hiểu lên tới lầu bà, và bước vào văn phòng của bộ trưởng, không ra nơi này, có phần cũ kỹ, nhưng hắn không mảy may để tâm đến những chi tiết đó, hắn ngồi xuống sau bàn công tác bằng gỗ đen rộng lớn. Trên bàn bày đủ loại văn kiện liên quan đến những sự kiện lớn gần đây của đế quốc sở đặc vụ. Sau khi lật xem vài tài liệu, Tô Hiểu buông một phần văn kiện bí mật xuống, rồi quay sang hỏi To, Enta, ta nghe nói, sở đặc vụ có hai phó bộ trưởng, còn một vị kia đâu? Nghe câu hỏi ấy, To, Enta lộ vẻ khó xử. Hắn vốn định nói rằng, vị phó bộ trưởng kia đang ốm, muốn nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng trực giác mách bảo hắn rằng, không thể nào nói dối vị bộ trưởng này. Hắn ngập ngừng một chút, rồi nói, vị kia, tâm tình không tốt lắm, cho nên đã về trước. To, Enta nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh bình minh dần lên, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Mới sáng sớm, bộ trưởng mới đến mà phó bộ trưởng lại không ra nghênh đón. Điều này, quả thật, không phải là điều thường thấy. Có thể nói là không thích lấy lòng, nhưng việc sáng sớm trốn việc như thế này. Lại còn là ngày đầu tiên của bộ trưởng mới nhậm chức, thật sự khiến người ta phải suy nghĩ. Ồ, tâm tình không tốt, Tô Hiểu mỉm cười, ánh mắt nhìn To, em ta đầy vẻ hiền hòa, nhưng điều này khiến To, em ta cảm thấy lạnh gáy. Trong suốt 53 năm cuộc đời, lần đầu tiên hắn có cảm giác như thể trái tim mình đang rơi vào một hầm băng. Hay là, ta phái người đi tìm nàng, Tô Hiểu nhẹ nhàng hỏi. Như thể chỉ là một câu nói vô ý. Không, ta tự mình đi tìm nàng nói chuyện. To, em ta vội vàng đáp. Cảm giác không yên, trong lòng dâng lên mãnh liệt. Đại nhân, đây là sự vụ bộ của chúng ta. Không, là toàn bộ đế quốc. Trẻ tuổi nhất trí cường, người trẻ tuổi ấy, luôn có chút ngạo khí và không phục với uy diệt của ngài. Có thể hiểu được, xin đại nhân tha thứ cho mấy tiểu bối này, đó là thuộc hạ không thành thục, kiến giải vụng về. Tô Hiểu ngồi tựa vào ghế ra, như thể đang nhắm mắt nghỉ ngơi, tay hắn đặt trên văn kiện tuyệt mật, ngón trỏ nhịp nhàng, rõ nhẹ. Điều này khiến To, em ta đứng ngồi không yên, hắn biết rõ. Vị này dưới vẻ ngoài ôn hòa lại rất nhẫn tâm, đừng nói là một người. Ngay cả đối mặt với một thế lực, hắn cũng có thể giết mà không chớp mắt, huống chi đối phương lại là tinh giới bá chủ, áo thuật vĩnh hằng tinh, tư nguyên tinh mà cũng dám nổ tung. Thì còn gì mà không dám làm nữa, To, em ta thật sự lo sợ, vị bộ trưởng mới này không nói hai lời, có thể ra tay xử lý Đồng Liêu. Như đã làm với phó bộ trưởng Reshma, vì sao Reshma lại bị như vậy? Đơn giản là, nếu như Tô Hiểu không xuất hiện, thì trong vài năm tới, vị trí bộ trưởng chắc chắn sẽ là của nàng. Đây cũng là mục tiêu mà Reshma đã dồn toàn lực theo đuổi. Bởi lẽ, lão bộ trưởng ngày xưa chính là cha nàng, To, em ta là thuộc hạ của lão bộ trưởng. Đương nhiên, sẽ dùng hết khả năng bảo vệ Reshma. Hơn nữa, hắn còn rõ một điều. Vị Gia-quy-a đại nhân này sẽ không lưu lại lâu ở nơi này. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bộ trưởng tương lai 9/10 vẫn là Reshma. Vì vậy, bảo vệ nữ nhi của lão bộ trưởng cũng chính là bảo vệ tương lai của đế quốc Sở Đặc Vụ. Nửa giờ sau, nàng đã xuất hiện. Vâng, Gia-quy-a đại nhân, To, em ta bước nhanh ra khỏi văn phòng. Trong phòng chỉ còn lại Tô Hiểu, Bố Bố Uông và Bà Hà. Có tin tức à? Tô Hiểu mở miệng hỏi, gâu, Bố Bố Uông kêu lên một tiếng, sau đó vẫn tiếp tục thao tác trên màn hình, biểu thị, mạng lưới tụ quần, hiện tại chưa có tin tức gì về, tinh thần chi tâm, dù sao đây, cũng là vật kỳ lạ cấp tinh giới, tam đại thế lực, vẫn chưa công khai tranh đoạt. Nhưng chắc chắn, có gì đó, rất nghiêm trọng đang diễn ra. Tô Hiểu nghe vậy, trong lòng không cảm thấy bất ngờ, hắn mở ra một hệ thống nhắc nhở, vừa xuất hiện, nhắc nhở. Kết toán hành vi của ngươi trong vòng 24 giờ kể từ khi tiến vào bản thế giới. Kết toán hoàn thành. Ngươi đã phát động nhiệm vụ, chính tuyến có độ khó cao nhất gạch chéo tối cao. Nhiệm vụ chính tuyến, tinh thần chi tâm, độ khó, level 99 phải nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Thu hoạch, tinh thần chi tâm. Sau khi thu hoạch thành công, ngươi có thể chọn một trong hai phương án, giao nó cho tam đại thần trận danh. Đồng thời duy trì quan hệ trung lập với Rune gia tộc và đối đầu với chúng thần, linh hồn tháp chuông, tự sử dụng, tinh thần chi tâm. Sau khi sử dụng, người sẽ trở thành kẻ thù của linh hồn tháp chuông, đối đầu với chúng thần và Rune gia tộc. Nhiệm vụ kỳ hạn, 30 ngày, nhiệm vụ ban thưởng, lần hồi huy chương nhân 1, nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng chế xử lý. So với nội dung nhiệm vụ, tôi hiểu càng chú ý đến phần thưởng nhiệm vụ. Trước đây, hắn không xác định được, luân hồi huy chương, này là chỉ có thể đạt được khi giành chiến thắng trong cuộc tranh đoạt nhạc viên, hay là có thể thu thập được qua một con đường tắt nào khác. Nhưng hiện tại xem ra, khi đã đạt được vị trí cao trong thế giới, độ khó của nhiệm vụ chính tuyến cũng đủ lớn. Trong phần thưởng nhiệm vụ chính tuyến, vẫn có xác suất xuất hiện, luân hồi huy chương, dù chỉ là một viên. Điều này khiến Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ lại về việc giữ lại những luân hồi, huy chương hiện có. Trước đây, hắn luôn kiềm chế không dám tiêu phí. lo ngại đến khi vinh dự cửa hàng có thể cập nhật ra những vật phẩm tốt, mà trong tay lại không có đủ luân hồi huy chương. Nhưng hiện giờ, xem ra nếu giữ lại hai viên, thì đã đủ để đáp ứng nhu cầu. Sau khi làm rõ luân hồi huy chương, tôi hiểu bắt đầu nghiên cứu nhiệm vụ chính tuyến lần này. Chợt nhìn qua, hắn thấy bảng thế giới nhiệm vụ chính tuyến liền có một vòng. Nhưng qua kinh nghiệm từ Cổ Long Quốc Độ, hắn biết rằng ở tầng cấp trí cường của thế giới, nhiệm vụ chính tuyến có phân chia giai đoạn rõ ràng. Và đó mới là vị trí thế giới tàn khốc thực sự. Về tinh thần tri tâm, tôi hiểu cảm thấy tình thế bắt buộc phải làm, vì đây là bí bảo của tinh giới tầng cấp. Một kỷ nguyên, có lẽ chỉ xuất hiện hài, bà viên. Điều khiến hắn không thể lý giải là hắn cùng nhóm chúng thần là tử địch. Điều này hắn có thể hiểu được, dù sao nắm giữ khởi nguyên pháp điển có thể khiến chúng thần thực sự vẫn diệt trong bí mật của pháp điển đó. Tôi hiểu không cần phải biết bí mật này, việc hắn thần làm là giết đủ nhiều chúng thần, dùng huyết của chúng thần để một lần nữa tràn ngập vào bản pháp điển và sau đó an trí nó tại nơi hội tụ. Với thù hận lớn như vậy, với linh hồn thà chuồng, tôi hiểu, cảm thấy khá bất ngờ. Hắn lấy ra linh hồn bí bảo hộp, đánh giá và 9/10 là vật này thuộc về linh hồn thà tháp chuông. Hắn có cảm giác đây là một trong những thủ đoạn của linh hồn tháp chuông, hoặc đúng hơn là vật truyền thừa mà linh hồn tháp chuông luôn tìm kiếm. Đây là vào kỷ nguyên thứ nhất, thời kỳ huy hoàng nhất của linh hồn tháp chuông, khi họ chuẩn bị bí bảo để bồi dưỡng cho người kế tiếp trở thành chủ nhân tháp chuông, nhưng kết quả lại bị Tô Hiểu, người mang danh diệt pháp chi ảnh, phá hủy khi linh hồn tháp chuông phát hiện ra điều này. Sao có thể không tức giận chứ? Tuy không trực tiếp giết người đến tận cửa, nhưng có lẽ là vì hiện tại đang cùng hai thế lực lớn kia đánh cờ với tinh thần chi tâm. Ngược lại, thái độ của Thâm Uyên tộc rể, Phun gia tộc lại khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Dù là đối địch, nhưng không hận thù đến mức muốn tiêu diệt nhau. Cứ như vậy, bọn họ mặc dù là địch, nhưng không có sự căm thù sâu sắc, có vẻ như một đám dã thú thích chiến đấu và giết chóc hơn là sự thù địch mãnh liệt. Sau khi cân nhắc một phen, tôi hiểu phát hiện thân phận của Sơ Thủy quả thực không tệ, nhưng vấn đề là lão quốc vương muốn cho hắn thân phận này thì rốt cuộc là có ý đồ gì? Điều này rõ ràng là một vũng nước đục. Ban đầu hắn chắc chắn sẽ chủ động xâm nhập vào vũng nước đục này, nhưng hành động của lão quốc vương khiến hắn bị động, bị cuốn vào cái vũng nước đục đó. Tuy nhiên, tôi hiểu không từ chối lợi thế này, mà ngược lại, hắn biết mình khó mà tránh khỏi mưu kế của lão quốc vương. Nhìn từ hiện tại, có thể thấy lão quốc vương muốn hắn hỗ trợ diệt trừ chúng thần. Sau khi hắn thực hiện khởi nguyên pháp điển, rõ ràng lão quốc vương sẽ có ý định tiến thêm một bước hợp tác. Xem ra, đến bây giờ lão quốc vương là bạn, còn sau này sẽ là địch hay không, phải xem cục diện thế nào. Ngoài ra, dưới thân phận này, tôi hiểu có hai lợi ích lớn. Thứ nhất, đế quốc Sở Đặc Vụ có không ít nhân tài, bởi vì họ phụ trách dị hóa và các cơ cấu bạo lực liên quan đến Thâm Nguyên. Tiếp theo, dưới thân phận hiện tại, tôi hiểu tuy không có chức quan bên ngoài, nhưng tại hội nghị trước quốc vương, hắn lại ngang hàng với tể tướng, ba đại thần, đại thống soái và cơ giới giáo hoàng. Chỉ có quốc vương là đứng trên hắn mà thôi. Ngoài ra, Tô Hiểu còn nhận được một quyền hạn đặc biệt, rất thú vị, đó là quyền hạn lâm thời mang tên Đế quốc tiểu đội. Hắn mở ra và nhận được thông báo nhắc nhở, hư không chi thụ, kiểm tra xong, người đã đạt được chức vụ bộ trưởng Đế quốc Sở Đặc Vụ, vì thế người có quyền hạn Đế quốc tiểu đội lâm thời. Đây là quyền hạn đặc hữu trong thế giới này, Đế quốc tiểu đội. Ngươi có thể lựa chọn tối đa 20 thành viên trong Đế quốc Sở Đặc Vụ thành lập Đế quốc tiểu đội. Đội này sẽ được giao nhiệm vụ đối phó với các yếu tố nguy hiểm có thể đe dọa an ninh của thế giới, như Thâm Uyên khu vực, thế lực đối địch của đế quốc hoặc các tập đoàn dị hóa giả. Mỗi lần ngươi tiến hành thảo phạt dưới trướng Đế quốc tiểu đội, nếu tiêu diệt được 65% trở lên thủ lĩnh và thành viên chủ yếu của kẻ thù, coi như thảo phạt thành công, người sẽ nhận được một lần kết toán ban thưởng. Mức ban thưởng này sẽ phụ thuộc vào mức độ thảo phạt của Đế quốc tiểu đội, cùng với các thuộc tính như mị lực, may mắn và vận thế cá nhân của ngươi. Đầu tiên, đây là công chúng thế giới của hư không chi thụ. Nét đến nửa phần trước, mọi thứ vẫn tốt, nhưng khi Tô Hiểu bắt đầu tổ chức, đế quốc tiểu đội, hắn cũng bắt đầu suy nghĩ lại. Kết quả là, mỗi lần thảo phạt kết toán ban thưởng, phải căn cứ vào ba yếu tố, mị lực thuộc tính, may mắn thuộc tính, và vận thế cá nhân của hắn. Ba yếu tố này đều ảnh hưởng đến phán quyết cuối cùng. Hắn hiện tại có 28 điểm chân thực, may mắn thuộc tính, nhưng vấn đề là mị lực thuộc tính của hắn lại chỉ có 34 điểm, không, chính xác hơn là từ khi tiến vào bản thế giới và bắt đầu giết chóc, mị lực thuộc tính của hắn đã trượt xuống đến 35 điểm. Ai mà ngờ được, mặc dù hắn đã giết vô số hắc ám sinh vật và thâm uyên hệ sinh vật, mị lực thuộc tính của hắn vẫn không cải thiện, thậm chí còn tụt xuống. Có lẽ, chỉ có thể lý giải rằng, việc dùng huyết hải để chém giết hàng vạn sinh vật không thể làm tăng mị lực của hắn, mà lại khiến nó giảm sút. Điều khiến hắn cảm thấy kỳ lạ nhất chính là, mặc dù mị lực thuộc tính giảm mạnh, nhưng bảo dương lại không hề thiếu. Cái thợ săn đồng vàng mà hắn thu được không ít, nhưng thâm uyên nhiệm vụ lại có giới hạn. Trong các khu vực của trí cường thâm uyên hệ sinh vật, mặc dù không ít sinh vật bất tử bất diệt, nhưng cũng không gặp được nhiều sinh vật sinh sôi không ngừng. Mị lực thuộc tính 35 đối với thảo phạt kết toán ban thưởng là một đả kích nặng nề. Nếu lại tính thêm vận thế của hắn, giảm đi 150.000 điểm, thì mỗi lần kết toán ban thưởng, hắn không những không thu được gì, mà ngược lại còn có thể bị trừ điểm, nhận lấy tài nguyên âm ích lợi. Tuy nhiên, hắn cũng biết rõ, thảo phạt kết toán ban thưởng chắc chắn sẽ không có số âm. Sau vài giây trầm tư, Tô Hiểu quyết định, trong hoàn cảnh phức tạp của bản thế giới này, không thể tìm đến Caesar. Thật xin lỗi bằng hữu, nhưng trong một thế giới có đế quốc và thế lực lớn như thế này, Caesar đúng là người hắn tín nhiệm nhất. Chỉ có thể nói, chúng thần, linh hồn tháp chuông, Rune gia tộc, ba thế lực lớn này, thật sự rất nguy hiểm. Tô Hiểu lấy ra máy truyền tin liên lạc với Caesar, kết quả phát hiện, máy truyền tin có thể bấm trực tiếp, nhưng phải có tín hiệu liên lạc trước. Điều này có nghĩa là Caesar đã có mặt trong bản thế giới, thậm chí đối phương còn đến sớm hơn hắn. Hắn bấm thông tin của Caesar, chờ đợi mười mấy giây sau, bên kia mới bắt máy, ta thân yêu bằng hữu. Xem ra, chúng ta lại có thể liên thủ rồi, giọng nói của Caesar đầy gian trá, nhưng cũng lộ ra chút tham lam, vang lên từ trong máy bộ đàm. Ở đâu, Vương Thành, nghe thấy câu trả lời của Caesar. Tôi hiểu cúp máy, một viên linh hồn tiền tệ xuất hiện trong tay hắn, đình, viên linh hồn tiền tệ bị đẩy lùi, rơi xuống nửa đường, và bị một bàn tay bắt lấy, ta thân yêu bằng hữu. Xem ra ngươi tìm Caesar có việc gấp. Tôi hiểu trực tiếp gửi cho Caesar những thông tin liên quan đến đế quốc tiểu đội. Sau khi Caesar xem xong, hắn tiếc hận lắc đầu, chuyện này ta rất khả năng không thể ra tay, cho dù thật sự muốn làm, thì lợi ích lớn hơn lại ở phía sau. Trong thế giới hư không chi thụ, tiến hành chuyện này, trong từ điển của Caesar, bình thường cái gì cũng làm được, nhưng nếu lợi ích lớn hơn, thì theo Caesar, chính là không thể làm. Molly bị ta buộc, bị ta mời đến cái thế giới này. Ồ, như vậy, với vận may của nàng, mị lực và vận thế, thay thế ngươi giữ vị trí chủ đạo trong đế quốc tiểu đội là điều khả thi, mà lại, cách ngươi song phương không có gì ràng buộc, chẳng qua ta, chỉ tốn chút công sức mà thôi. Nam ào, cái gì, ta thân yêu bằng hữu, Caesar làm sao có thể đưa ra thấp như vậy, ít nhất cũng phải 500.000 ounce thời không chi lực chứ. Trong lúc Tô Hiểu và Caesar mặc cả, cuối cùng, thương lượng kết thúc với mức giá 150 ounce. Về phần tìm Molly, tôi hiểu lấy thông tin từ bàn làm việc. Bên trong truyền đến một thanh âm lạnh lùng. Đại nhân, thỉnh giảng, đi bắt giữ ba người, tôi hiểu liền tóm tắt, sơ bộ thông tin về Molly và ba người kia, đồng thời bảo bố bố ông gửi ảnh của họ đến mạng lưới chi nhánh của đế quốc sở đặc vụ. Nói đến Molly và ba người, quả thực bọn họ may mắn có thể mua được trạng thái thân mật sơ thủy thần linh thần hồn. Thần hồn này, sau khi tấn thăng lên trí cường, cơ bản đạt đến giới hạn sức mạnh của cá nhân, tuy không phải là không thể tăng lên, nhưng với phương thức thăng tiến của hệ thần linh, đối với nhạc viên trận giành khế ước giả, hoặc chiến đấu thiên sứ, gần như không có khả năng đạt được. Tóm lại, đây là chí cường và xác suất tấn thăng rất cao, chỉ cần thần hồn sơ thủy và người sử dụng có độ phù hợp không dưới 75% thì gần như chắc chắn thành công 99%. Trái lại, việc truyền thừa thần hồn chí cường qua nhiều đời và đã bị ô nhiễm, việc dung hợp nó vô cùng nguy hiểm, xác suất thành công rất thấp, tỷ lệ tử vong lại cực kỳ cao. Nếu là loại thần hồn từ kỷ nguyên thứ nhất truyền lại đến này, tỷ lệ tử vong khi dung hợp có thể lên đến hơn 9 thành. Chính vì vậy, cho đến tận ngày nay, phương pháp tấn thăng trí cường thông qua tài nguyên vẫn là phương thức chủ yếu. Dù phải tiêu tốn nhiều tài nguyên hơn, nhưng xác suất thành công và tỷ lệ tử vong đều nằm trong mức có thể chấp nhận được. Hơn nữa, sau khi tấn thăng, tiềm lực của thần hồn sẽ được nâng cao, khiến phương pháp này tiếp tục được sử dụng. Lúc này, cách Vương Thành hơn 800 cây số về phía tây, Molly cùng hai người bạn ngồi trên lưng một con bạch nguyệt khổng tước bay thấp trên trời. Con bạch nguyệt khổng tước này có sải cánh dài hơn 20 mét, gánh vác ba người rất nhẹ nhàng. Từ khí tức của nó, có thể thấy nó rất sẵn lòng chở ba người, vì ba người này một là tự chủ, còn lại hai người thường xuyên chia sẻ mỹ thực cho nó. Lạp lạp lạp, cộc cộc cộc, Molly trong miệng ngâm nga một bài hát. Tâm trạng có thể nói là vô cùng tốt. Hắn nhìn vào số liệu trang bị, dưới lòng đất ở đây, có một mỏ khoáng, linh hồn huy thạch. Nếu có thể khai thác hết, ba người trước đó đã mất đi tài sản, ít nhất cũng sẽ hồi phục được một nửa. Tuy nhiên, so với tài sản, điều khiến Molly hưng phấn hơn chính là phẩm chất khác biệt của linh hồn huy thạch và tỷ lệ nhỏ xuất hiện cực phẩm. Linh hồn huy thạch khiến ra đầu hắn tê dại vì phấn khích. Ồ! Nhà nhà, hào muội nhìn thấy kết quả dò xét, lúc này phát ra tiếng quái khiếu, nguyệt sứ đồ thì hưng phấn, nhỏ khẩn thiết đều nắm chặt. Tuy nhiên, vui vẻ của thiên khải ba tỷ muội vẫn không hay biết, vào lúc này, đế quốc mạnh nhất về bạo lực cơ cấu đã xem ba người là mục tiêu truy nã số một, đồng thời quyết định phải bắt sống họ một cách vô hại. Đây chính là nhiệm vụ đầu tiên mà bộ trưởng đại nhân giao phó, khiến cho năm thành viên chiến đấu của đế quốc sở đặc vụ đều tự phát xuất động. Cứ như vậy, xúc phạm thiên điều, thiên khải ba tỷ muội giờ phút này còn không hay biết sau đó sẽ phải đối mặt với những gì. Tại số 5 thầm yên lan tràn khu, bóng tối của hắc ám trùm lên khắp nơi, thế nhưng hôm nay nơi đây lại vô cùng bình lặng, không có cuộc chiến nội thú nào xảy ra. Mọi dã thú thâm uyên đều hướng sang khu vực khác, nguyên nhân là do một tồn tại thâm uyên có ý niệm mạnh mẽ khiến cho các dã thú này thức thời rời đi. Giờ phút này, gần bên thông đạo số 5 thâm uyên, một tòa địa ngục, sân chơi tạm thời xuất hiện ở đây. Chủ nhân của sân chơi này không lộ diện, mà đây là vì vị thâm uyên tồn tại kia mở tiệc chiêu đãi mà đến. Trong sân chơi, những kẻ như đồ tể, thằng hề phát ra tiếng cười lớn, nhưng trong tiếng cười đó còn có một âm thanh khác. À, thâm uyên đích nữ ngồi trên chiếc xe cáp treo, làm từ hài cốt. Cảm nhận sức mạnh của chiếc xe này, gần như có thể phá vỡ không gian, đưa nàng vào cảm giác nguy hiểm của những dị không gian. Cảm giác này khiến trái tim nàng đập mạnh. Còn về phần muội muội nào, Delana thì lại vui vẻ, đến mức ngủ thiếp đi. Ayesha thì rất bình tĩnh, sự bình tĩnh của nàng toát lên từ đôi mắt hắc nhãn, trong đó màu trắng sáng dần hình thành một vòng xoáy. Ngồi phía sau các nàng là một thiếu niên khoảng 7-8 tuổi. Dùng mạo rất xinh đẹp, nhưng đôi mắt đen nhánh và khuôn mặt trắng nõn lại có vài vết rách như gốm sứ. Đây là thâm uyên đích nữ đệ đệ, thâm uyên chi tử, Ê Kim. Tuy nhiên, thâm uyên chi tử không chỉ có một người. Ê Kim không thừa hưởng huyết mạch từ phụ thân, mà nó mang dòng máu của thâm uyên chi chủ đương đại, sinh ra dưới đáy thâm uyên hắc ám, nơi tối tăm nhất, từ trong hắc ám ồn, sàng lớn lên. Vì vậy, nó được coi như là con gái của thâm uyên, cùng với Delana, người đệ đệ. Ê Kim luôn ở bên mẫu thân, hình dạng của nó tuy là nhân hình, nhưng kết cấu thân thể lại giống như sứa. Lần trước, tôi hiểu suýt nữa, bóp chết sứa muội muội cũng chính là một phần trong số đó. Sứa muội vốn có chút ám ảnh xã hội, lần trước đã lặng lẽ tiếp cận bên cạnh tôi hiểu, chuẩn bị quan sát hắn một chút. Kết quả suýt nữa, bị bóp chết, khiến nàng càng thêm sợ hãi, làm cho lòng dũng cảm của nàng càng lúc càng nhỏ. Sứa muội vốn đã có một trái tim yếu ớt, giờ phút này ngẩng đầu lên, khẽ nhếch miệng, khóe miệng còn vương lại chút nước nôn, nhìn rất là đáng thương. Khi chiếc xe cáp treo dừng lại, Trừ Thâm Uyên đích nữ, người có vẻ mặt thoải mái với trạng thái đầy máu, Aisha ngồi yên tỉnh táo trong khi những người còn lại, Delana, Akim và sứ muội đều có những dáng vẻ rất khác biệt. Thôi nào, bà người, chơi trò chơi kích thích như vậy, mà vẫn ngủ ngon như thế sao? Akim, sao trong hốc mắt ngươi lại có nước? Ngươi khóc sao? Chắc là vì quá vui đi. Trước kia chưa từng chơi trò vui như vậy, đúng không? Nửa giờ sau, khi Thâm Uyên đích nữ vẫn còn đầy mắt, không dám bỏ qua cảnh vật xung quanh, sân chơi địa ngục dần dần biến mất, nàng hoàn thành nghi thức và vẫy tay, chập, rõ ràng là rất vui. Khi năm cặp mắt nhìn thẳng về phía nàng, âm thanh của Thâm Uyên đích nữ dần nhỏ lại. Còn tại sao lại là năm cặp mắt? Chính là vì sứ muội có hai cặp mắt. Tốt, ta sẽ mang các ngươi đến khu Thâm Uyên số 0. Nơi đó là địa bàn của Jun gia tộc. Chúng ta chỉ là mấy kẻ nhỏ bé, đương nhiên sẽ không gây sự chú ý với Jun gia tộc, nhưng mặt mũi của mẫu thân và lão dã thú trong gia tộc Jun vẫn phải được cho chút thể diện. Đúng rồi, các ngươi có muốn xem đấu thú trường của Jun gia tộc không? Đó là cách duy nhất để trở thành thành viên chính thức của gia tộc Runen. Trong mắt ta, phương thức truyền thừa của Jun gia tộc mới thật sự là bất tử bất diệt. Thâm Uyên đích nữ dẫn đầu, dáng vẻ của nàng thoạt nhìn chỉ chừng 15-16 tuổi. Delana càng không cần phải nói, từ khi Thâm Uyên thể chất thức tỉnh lần nữa, nàng lại trở về dáng rất 13-14 tuổi. Dù sao, trong hệ thống Thâm Uyên, nàng vượt qua tuổi tác của loài người, chỉ có thể coi là ở độ tuổi ấu niên. Sứ muội và Akim cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là Akim, nếu không phải do vẻ ngoài có chút ảnh hưởng bởi Thâm Uyên, nàng nhìn như một đứa trẻ, tướng mạo chẳng khác gì học sinh tiểu học năm nhất. Vì vậy, Thâm Uyên đích nữ cùng Delana đi phía trước, thỉnh thoảng nhìn qua nhìn lại, có khi còn trêu đùa những sinh vật Thâm Uyên, tạo ra bầu không khí đầy bí ẩn. Phía sau là Aisha, một tay nắm lấy tay nhỏ của đệ đệ, một tay nắm lấy xúc tu màu lam của muội muội. Phía trước có truyền tống trang bị. Chúng ta, Thâm Uyên đích nữ ngừng lại, giọng điệu cứng rắn nói tiếp, rồi dừng bước, mùi máu tanh nồng đậm từ phía trước truyền đến. Nàng ngừng mắt nhìn lại, và cảnh tượng trước mắt lọt vào tầm nhìn của nàng. Khắp nơi trên mặt đất là những tay chân đứt rời, những thân thể gần như đã chết. Chỉ còn lại một nửa thân thể của các sinh vật Thâm Uyên. Trong đám sinh vật Thâm Uyên, có một con có độc giác đang run rẩy dãy rụa. Ngày xưa trong mắt nó là sự tàn nhẫn và xảo trá, nhưng giờ đây chỉ còn lại tuyệt vọng và hoảng hốt. Miệng vết thương của nó thô ráp, giống như bị bạo lực xé toạc, cũng như thể bị cắn đứt bởi những chiếc răng bình thường. Âm thanh xé rách, huyết nhục vang lên, tiếp theo là tiếng nhấm nuốt tàn nhẫn. Thâm Uyên đích nữ nhìn thấy một con quái thú khổng lồ của Thâm Uyên đã bị ăn mòn từ mảnh thịt lớn, để lại xương trắng lộ ra ngoài. Bên cạnh con Thâm Uyên cự thú ấy là một đạo hữu cao lớn, mang theo hai cây sừng ngưu ma, toàn thân tỏa ra khói đen, tạo thành một hình ảnh cao lớn. Hình dáng của nó gần 10 mét, so với Thâm Uyên cự thú thì không tính là lớn, nhưng mỗi lần nó đều dễ dàng xé rách từng mảng huyết nhục từ xác Thâm Uyên cự thú, cảm giác như có một sức mạnh khổng lồ lôi kéo, chỉ cần 3-4 lần là có thể xé nát thân xác cự thú, chỉ còn lại một bộ xương cốt khổng lồ. Cái khối huyết nhục khổng lồ này, khi bị đẩy vào miệng ngưu ma khói đen, tựa như bị hút vào, chỉ còn lại một phần nhỏ của thân thể khổng lồ. Cơ thể dài gần 1000 mét của Thâm Uyên cự thú, trong miệng của khói đen ngưu ma, cũng chỉ còn lại 4-5 vệt sáng loáng. Điều càng kinh khủng hơn nữa là, sau lưng khói đen ngưu ma, là một mảng lớn xương cốt vỡ vụn, không thấy bờ bến. Khi nó nuốt trọn khối huyết nhục cuối cùng, khói đen ngưu ma liếm lắp máu đen trên tay, đôi mắt huyết hồng sáng rực nhìn về phía Thâm Uyên đích nữ và những người bên cạnh. Trốn! Thâm Uyên đích nữ vừa dứt lời, liền cảm nhận được phía trước một luồng phong áp ầm ầm truyền đến. Đây không phải là do bất kỳ năng lực gia trì nào, mà chỉ là lực lượng cơ thể mang đến tốc độ dã man. Hắc ám chặn ngay phía trước, Thâm Uyên đích nữ nuốt nước miếng. Nàng như đã đoán ra được đây là gì. Đây là, đã ở dưới đáy Thâm Uyên, yên lặng hai kỷ nguyên, bạo thực nguyên tội, cảm nhận được cơn đói bụng mãnh liệt này. Thâm nguyên đích nữ biết lần này, chắc chắn không xong, nàng bất tử bất diệt, nhưng sự bất tử này được xây dựng trên việc bị giết chết, bạo thực nguyên tội, tương ứng với nhân quả, ăn hết, và một khi nào phải đối mặt với cảnh ngộ này, nàng thật sự sẽ chết. Đặc biệt, nàng không thể xác định liệu mẫu thân có đang nhìn chằm chằm vào nơi này hay không. Bạo thực nhu mà ngồi xổm trước mặt thâm uyên đích nữ, nhìn xuống hình thể đen như hạt sắt, tựa hồ đang suy nghĩ liệu đây có phải là thứ ngon để ăn không. Nó quay đầu lại nhìn những người đứng sau thâm uyên đích nữ, ánh mắt dừng lại trên người Delana. Nó ngẩn ra một lúc, như thể đang cố gắng nhớ lại điều gì. Cuối cùng, nó đứng dậy, hướng về bóng tối xa xa mà đi. Thâm uyên đích nữ vẫn sững sờ đứng tại chỗ, cảm giác sống sót sau tai nạn khiến hai chân nàng mềm nhũn, rồi ngã ngồi xuống đất. Cảm giác này giống với Delana, Sứa Muội và Ekim. Bọn họ đều là người của thâm uyên hệ, và tình cảnh này thật sự rất xấu hổ. Tuy nhiên, nếu suy xét kỹ, bọn họ đều còn nhỏ tuổi, nên có thể lý giải được. Ai chà, trong mắt đen nhánh, ánh sáng lấm tấm như những vệt trắng nhỏ, nhìn về phía xa, nơi A Mỗ đang đứng, nàng lên tiếng với giọng điềm tĩnh. Delana, huynh trưởng đại nhân đã tới nơi này. Ai? Delana có chút mơ màng, người tựa như huynh trưởng đại nhân, người theo sau hắn. Nó gọi, A Mỗ, ai, là ai Mỗ sao? Delana kinh ngạc, sau khi nhận được câu trả lời, chắc chắn từ Aisha, Delana mặt mày nghiêm lại, nàng cắn ngón tay suy nghĩ một hồi rồi nói. Vậy, chúng ta đi tìm huynh trưởng thôi. Đề nghị của Delana được Aisha im lặng đồng ý. Phản đối, phản đối, thâm nguyên đích nữ lập tức lên tiếng. Nàng vô cùng sợ hãi việc phong ấn 6, đại tra cấp nguyên tội vật, diệt pháp giả. Sứa Muội cũng gật đầu, đồng tình với thâm uyên đích nữ, nàng còn sợ cái diệt pháp giả đó hơn. Lần trước nàng suýt chút nữa đã bị nguy hiểm. Cuối cùng, mọi người đều nhìn về phía Ekim, vì giờ đây một phiếu quyết định của nó là rất quan trọng. Ekim cúi đầu xuống, vốn dĩ nó định phản đối, nhưng lời vừa đến miệng, trong đầu nó lại có những ý niệm mơ hồ, ác niệm thì văng vẳng bên tai, còn ý niệm thiên sứ bên kia lại không ngừng khuyên bảo nó tránh xa nguy hiểm. Cuối cùng, nó húm núm thừa nhận, ta đồng ý với đề nghị của Delana. Tốt quá, không? Thâm uyên đích nữ hét lên, âm thanh vang vọng trong không gian thâm uyên, dường như đã lan ra rất xa. Ở một nơi tối tăm, nơi kết nối với thâm uyên, một sinh vật thâm uyên chỉ đứng yên lặng quan sát những xúc tu ám sắc khổng lồ, chậm rãi di chuyển, như thể từ trong bóng tối vườn già, tại văn phòng bộ trưởng tầng 3 của đế quốc, sở đặc vụ. Mang theo chiếc kính mát màu đỏ nhạt, thân mặc áo khoác vàng nhạt. Nửa dưới là đôi giày cao gót màu đen, trong tay kéo theo chiếc dương hành lý lớn. Miệng nhai kẹo cao su, bộ trang phục du lịch chuẩn bị ra ngoài của Reshma khiến nàng trông đầy vẻ tự tin. Nàng dừng lại trước bàn làm việc, trên mặt thoáng hiện một nụ cười nhẹ, như có như không. Thưa Bộ trưởng Đại nhân, kỳ nghỉ của ta còn 40 ngày, trước khi ngài chính thức nhậm chức. Ta đã tự phê duyệt cho mình 40 ngày nghỉ đông, đây là đã được phê chuẩn. Xin hỏi có gì không ổn không? Phó Bộ trưởng Reshma hạ chiếc kính mát, ánh mắt đầy ẩn ý, giấu đi nụ cười khẽ trên môi. Nàng đã nói rõ, nàng không phục, nhưng cũng không định trực tiếp đối đầu với vị bộ trưởng mới này. Dù sao, vị này cũng là người mà nàng rất kính trọng. Quốc phương, bệ hạ, khi đã bắt đầu với một người như vậy, nàng đành tạm thời rời đi, nói là... Tạm thời rời đi, nhưng Reshma đương nhiên không thể yên tâm trước tình hình hiện tại, không rõ thi cục sẽ thay đổi ra sao. Vì vậy, nàng dự định lén lút hành động, âm thầm tham gia vào mọi việc. Cách này, có lẽ, sẽ giúp nàng làm được nhiều chuyện hơn. Reshma, tôi hiểu mở miệng, khiến Reshma lễ phép đáp lại. Dù không phục, nhưng nàng vẫn duy trì nghi thức cơ bản. Đế, quốc sở đặc vụ, sao có thể thiếu ngươi, phó bộ trưởng. Cũng như không thể thiếu đi hai kỳ tài kia, các người đều là những người tài năng. Hiếm có, tôi hiểu bình thường, không hay thể hiện cảm xúc qua lời nói, nhưng đối với việc này, hắn đã học được cách duy trì trạng thái, tâm lý ổn định từ bà Hao, một bậc thầy trong việc quản lý cảm xúc. Cách ứng xử này, dẫu nói thì dễ, nhưng muốn thực hiện lại không hề đơn giản. Nếu như lời này do kẻ khác nói ra, Reshma sẽ chỉ lạnh lùng cười một tiếng. Nhưng khi chính tôi hiểu, bộ trưởng của đế quốc sở đặc vụ nói ra, nụ cười trên mặt Reshma lại chững lại, không thể nào tiếp tục duy trì. Lúc này, tôi hiểu nhắc đến hai nhân tài, chính là lúc trước hắn ở cổng thành. Khi nhìn thấy ngoại long phụ sổ của tổ hai người này, một người tên là Bakken, một người tên là Baker, ở đế quốc, đây là những cái tên rất phổ biến, giống như Lý Cầu Đản hay Vương Nghị Cầu vậy. Hai huynh đệ này đều là tộc chó, bọn họ đến từ một bộ lạc nhỏ ở vùng ngoài biên, tên gọi là tộc chó bầm xám. Xin đừng hiểu lầm, nơi đó không phải là lãnh thổ của đế quốc, mà là vùng đất hoang dã chưa được khai hóa. Thổ dân nơi đây hoàn toàn thiếu trí tuệ. Hai huynh đệ này, tạm gọi là nhị cầu huynh đệ, dù bọn chúng trông có vẻ thông minh, nhưng thực tế ca thì nói chuyện không hề qua suy nghĩ, còn đệ đệ đôi khi ánh mắt lơ đãng như thể đang suy nghĩ gì đó, lúc lên lúc xuống. Có thể nói, bọn họ là đại diện cho trí tuệ tối thiểu của tộc chó bờm xám. Tộc chó bờm xám này sống bằng cách cướp bóc. Mỗi khi mùa thu đến, bọn chúng sẽ đi cướp những bộ lạc khác để dự trữ lương thực cho mùa đông. Tuy nhiên, vấn đề là bọn chúng cướp bóc vào những nơi không còn gì để cướp, chỉ để lại chút ít lương thực cho qua mùa đông, khiến cho bộ lạc bị cướp trở nên chết đói vào đầu xuân năm sau. Dần dần, lấy chó bầm xám tộc làm trung tâm, xung quanh rất xa không có bộ lạc nào. Khi gặp phải tình cảnh này, nhị cầu huynh đệ lão đại trong tộc đã hướng tộc trưởng đề nghị, sau này khi cướp bóc, chúng ta không cần cướp hết sạch, chỉ lấy đi những gì cần thiết, để lại một ít lương thực cho các bộ lạc qua mùa đông. Cứ như vậy, sang năm mùa thu, còn có thể tiếp tục cướp. Lời của nhị cầu huynh đệ khi nghe đến tai tộc trưởng và những tộc nhân khác, khiến họ kinh ngạc như thể nghe thấy lời của thiên nhân. Sau đó, nhị cầu nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ toàn bộ tộc, nhưng chính cái sự ủng hộ này lại suýt khiến hắn và huynh đệ của mình mất mạng. Cuối cùng, hai người bị đánh đến gần chết và bị bộ tộc vứt bỏ ở một khe đất hoang dã. Vì chó bờm xám tộc không cần những kẻ ngu ngốc như vậy. Trong văn phòng, Reshma đã khôi phục vẻ bình thường. Nàng chuẩn bị yên lặng, theo dõi những biến cố sắp xảy ra. Chẳng có lý gì mà ngươi không thích hợp làm bộ trưởng hơn ta, tôi hiểu vừa nói ra, khiến Reshma trong lòng có chút nghi ngờ. Nàng đột nhiên cảm thấy kẻ trước mắt này mưu trí thật sự không dễ đối phó. Ồ, ý ngài là muốn nhường vị bộ trưởng cho ta sao? Reshma mỉm cười, nét mặt khôi phục vẻ ôn hòa, bước vào trạng thái quen thuộc của nàng. Đúng vậy, tôi hiểu nói xong, đứng dậy, bước đến gần Reshma, chỉ vào vị trí đối diện bộ trưởng, ra hiệu cho nàng. Hiện tại, ngươi chính là bộ trưởng. Reshma cười nhẹ, đứng dậy rồi đi vào, ngồi vào vị trí của bộ trưởng. Chiếc ghế này, nàng đã quá quen thuộc, cũng giống như chiếc ghế già trong phòng làm việc. Tất cả đều do chính nàng tự bỏ tiền túi mua, giá là 2.800 kogo, đơn vị tiền tệ của đế quốc, một chiếc ghế bọc da tuyết, hùng rất chắc chắn. Nàng ngồi xuống một cách tự nhiên, chưa đầy một giây sau, huy hiệu bộ trưởng đã được đặt lên trước mặt nàng. Điều này khiến nàng càng thêm tự nhiên, nhưng sắc mặt cũng có chút thay đổi. Nàng liền hỏi, như vậy, xin hỏi Byakuya tiên sinh, ngày sau này sẽ làm gì? Người là bộ trưởng, ngươi nói là được. À, vậy quốc vương, bệ hạ có giao phó gì trước đó không? Diệt đi.